cũng tìm không được nữa lý do hai người, bất đắc dĩ trở lại đại sảnh nội phòng khách nội. Bọn hắn không có khả năng là thật có thể mua a. Nam nhân hỏi, ta vậy mới không tin đâu, kẻ có tiền có giống bọn hắn như vậy sao, nghèo kiết hủ lậu, liền món không bao nhiêu tiền châu báu đều không có. Nữ nhân khoe ra đi lòng vòng chính mình ngón tay thượng nhất lưu bốn cái đại kim nhẫn. Bốn cái đại kim khúc mắc, không có bất kỳ cái gì mỹ cảm, nhưng ở lúc nào cũng tỏ rõ chủ nhân tục tằng không chịu nổi. Đôi này nhị hàng nam nữ tại đây nơi này chờ đợi nhìn Vương Kiệt cười nói. Bọn hắn liền như thế nào bẩn thỉu Vương Kiệt, ghê tởm Thẩm An đều đã nghĩ xong từ. Hiện tại thiếu khuyết đúng là một cái cơ hội. Giám đốc khách khí mời Vương Kiệt cùng Thẩm An hai người ngồi xuống, nói chuyện ở giữa lại lần nữa quan sát hai người một phen. Đã biết kẻ có tiền vô số, cái gì loại hình kẻ có tiền hắn đều gặp, giống Vương Kiệt loại này không nhất giống kẻ có tiền nhân vật, hắn cũng có hạnh gặp qua một vị. Theo hai người khí chất nhìn lên, chẳng phải là giống thủ hạ hướng dẫn mua suy đoán cái kia dạng, là tới quấy rối người, cũng không giống là cùng hành đến ác ý cướp đoạt thương phẩm người. Chương 1786 mắt chó coi thường người khác ba. Đơn giản đàm tốt lắm giao dịch nội dung, giám đốc cũng sảng khoái gật đầu. Tuy rằng như vậy vừa đến, chính mình tại 20 vạn giá trị vị thượng tay biểu hiện, trên cơ bản liền muốn xem như đoạn hàng, nhưng trước mắt thật lớn lợi ích, vẫn để cho hắn làm ra quyết định. Giám đốc tự mình mang theo Vương Kiệt đi chọn lựa vừa ý thương phẩm. Ta nghĩ, vẫn là thượng vừa rồi tiếp đãi chúng ta cái vị kia tiểu thư đến cho chúng ta phục vụ, có thể chứ? Vương Kiệt khách khí nói. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Giám đốc ngẩn ra, lập tức sảng khoái đáp ứng xuống. Nếu là lấy Vương Kiệt sức mua đến nhìn, ai đảm nhiệm hắn hướng dẫn mua, ai phân trích phần trăm liền có khả năng càng nhiều. Nhìn đến, cuộc trao đổi này đàm thành, Lý Na tiền lương tháng này nhất định phải so khác hướng dẫn mua viên cao hơn đi ra ngoài rất nhiều. Lý Na đã trở lại phía trước, nàng không nhận vì, lớn như vậy một khoản số giao dịch có khả năng trở thành chính mình công trạng. Đường giám đốc đi đến trước mặt nàng, nói là khách hàng tự mình điểm danh thời điểm, Lý Na cảm kích nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Làm sao vậy, vừa ý nhân ra tiểu cô nương. Thẩm An nhỏ giọng tiến đến Vương Kiệt tai bên cạnh, lấy chỉ có Vương Kiệt mới có thể nghe được âm thanh nói. Giống như, Vương Kiệt chẳng những không phản bác, ngược lại sảng khoái khẳng định trả lời, nghe được Vương Kiệt đáp án này, Thẩm An ẩu khí phiết quá mặt, không còn nhìn Vương Kiệt. Mặc dù biết Vương Kiệt nữ nhân duyên tốt, có thể không nghĩ tới, ở trước mặt mình, hắn thế nhưng không e dè thẳng thắn thành khẩn chính mình coi trọng nữ nhân khác. Điều này làm cho chính mình làm sao mà chịu nổi. Vương Kiệt kéo lấy không tình nguyện Thẩm An, tại giám đốc cùng Lý Na cùng đi phía dưới, lấy ra 14 chỉ tinh xảo tuyệt đẹp, hoa quý đồng hồ nổi tiếng. Thẩm An nhỏ mọn, Vương Kiệt làm sao có thể không biết. Hắn đang nói vừa ý, là cùng Thẩm An lý giải hoàn toàn không phải là một cái ý tứ, nếu cô nàng này ghen tị, Vương Kiệt cũng vui vẻ ý thấy nàng vì chính mình ghen tuông liên tục xuất hiện bộ dạng. Điều này cũng bên cạnh phản ánh rồi, nàng đối với chính mình cảm tình. Tình yêu đều là ích kỷ. Từng cái ở luyến ái chung người, đều hy vọng mình là đối phương duy nhất, có thể chính mình nữ nhân, thế nhưng ăn ý siêu tốt, đối với chính mình hơn cái nữ nhân sự tình, thế nhưng không hề phản ánh. Có khi, Vương Kiệt sẽ không tán gẫu đoán nghĩ, có phải hay không các nàng yêu chính mình không đủ sâu đâu này. Mới không hề ghen biểu hiện. Bây giờ thấy Thẩm An ghen bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng hớn hở a. Như vậy nhìn đến, Thẩm An là thật tại ý chính mình, yêu chính mình. Vương Kiệt ra hỏa kia. Cường đại tự tin sau lưng, có khi cũng sẽ có loại này hèn mọn phải nhường lòng người liên bất an. Đang chọn xong muốn đưa cấp cơn lốc tiểu đội lễ vật về sau, Vương Kiệt lại truyền tới nữ biểu hiện quầy chỗ. Chọn một cái, chính mình cho rằng cùng Thẩm An tối xứng đôi biểu hiện. Thẩm An kháng nghị không có hiệu quả, nhìn con kia biểu hiện trước nhãn thượng một chuỗi dài con số, Thẩm An liền bản năng ngăn cản Vương Kiệt mua. Nhìn Vương Kiệt càn quét tựa như chọn đồng hồ, trong tiệm sở hữu nhân viên công tác cùng khách hàng. Đều để tay xuống đầu việc, sắp đến. Nhìn đến giám đốc nhìn hằm hằm ánh mắt, các nhân viên làm việc lại trượt đi trở lại công việc của mình cương vị phía trên. Cặp kia nam nữ cũng sắp đến, nhìn Vương Kiệt hành động, nữ nhân lãnh ti một tiếng. Chọn này nọ ai không? Chọn tốt sau đó, đừng phó không ra tiền đến a. Mà nam kia nhân tắc tiến đến Thẩm An bên người, bị Thẩm An hung hăng dùng Vương Kiệt đại giày đạp một cước sau. Tuét miệng, chịu đựng đau đớn. Lặng lẽ trở lại béo nữ nhân bên người. Nghe xong nữ nhân lời nói, khác vài tên khách hàng cũng có đồng cảm gật đầu phụ họa. Có thể ở nơi này mua đồ người, nói lên, thế nào một cái, cũng không phải là bình thường dân chúng nhân gia, phần lớn có chút tài sản. Có thể mặc dù là bọn hắn tự xưng là vì kẻ có tiền, cũng sẽ không giống Vương Kiệt như vậy, giống tại chợ mua cải trắng khoai tây tựa như, thành khuông trang a. Dù nói thế nào, vậy cũng là xa xỉ phẩm thôi. Có chiến hữu nữ nhân âm thanh càng cao hơn ngang. Phía sau nữ nhân, chỉ lo nhìn Vương Kiệt cười nói, cũng không nghĩ, nàng đã bị Vương Kiệt hãm hại. 24.000 bát. Vương Kiệt căn bản không cần lại nhìn nhãn, đem một cái chọn tốt tay biểu hiện, đưa cho Lý Na đóng gói, cất vào tinh xảo tuyệt đẹp hòm nội. 23.600.000 cửu. Vâng. Lý Na đáp một tiếng, lại tay chân nhanh nhẹn giả bộ lên. 24.400.000 toàn bộ. Vâng. Tiên sinh dễ nhớ hồi ức lực. Chỉ nhìn qua một lần liền nhớ rõ hoàn toàn bộ bảng giá. Ngài nếu cũng làm chúng ta chuyến đi này, nhất định phải cướp sạch việc buôn bán của chúng ta. Lý Na cười tiếp nhận Vương Kiệt đưa qua tay biểu hiện, trong miệng vui đùa nói. Tùy theo Vương Kiệt báo giá trị, nam nhân sắc mặt từ hắc chuyển qua xanh mét, lại biến thành cả tím sắc. Nữ nhân chỉ lo nhìn Vương Kiệt động tác, nhưng không có lưu ý mình bên người tiểu nam nhân đã ở bùng nổ bên cạnh khu vực. Nhất là Vương Kiệt cuối cùng chọn cấp Thẩm An cái kia chỉ biểu hiện, càng là cao đạt 120 vạn nhiều. Có thể nói, con này biểu hiện, là tiệm này giá trị vị cao nhất một con. Một năm lúc, cũng rất ít có thể bán đi ra ngoài hai cái. 469 vạn thất. Vương Kiệt tại điểm hoàn danh về sau, lại lần nữa báo ra một con số. Tiên sinh, ngài so với ta này máy tính được coi là còn nhanh hơn. Không kém chút nào. Ngài là chuyên nghiệp kế toán xuất thân sao? Một bên bận bịu gần máy tính kế toán, tại ra kết quả về sau, giật mình ngẩng đầu, nhìn Vương Kiệt hỏi. Không phải là... Vương Kiệt hiền lành cười dưới, giám đốc, chúng ta vẫn là quẹt thẻ tính tiền. Ta cũng không có nhiều như vậy tiền mặt. Ngài có nhiều như vậy tiền mặt, ta cũng không thu, quá mệt mỏi nhân. Giám đốc cũng cười trả lời một câu. Bọn hắn hai người đối thoại, làm cái kia phụ nữ trung niên sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Vương Kiệt đi theo thu khoản nhân viên, đem tiền theo chính mình Cali xẹt qua đi. Giám đốc thực quyết đoán cấp Vương Kiệt miễn kia 7.000 khối số lẻ. Cùng hơn 400 vạn so với đến, này 7.000, giám đốc bỏ được vẫn là tương đối thông khoái. Vương Kiệt nơi này lưu loát vén màn, cặp kia xem náo nhiệt nam nữ cũng không bình tĩnh. Nữ nhân bởi vì chờ đợi nhìn Vương Kiệt không có tiền trả tiền mà ra khứu tràng diện, cũng không nghĩ, Vương Kiệt nhẹ nhàng bâng quơ đem chứng thanh toán, nhìn hắn bộ dạng, so với chính mình còn phải có tiền. Lung túng khó xử miệng mở rộng, nữ nhân đem sớm nghĩ tốt từ lại nuốt trở vào. Bất đắc dĩ phía dưới, đành phải chỉnh ngay ngắn đang mình trên cổ đại thô dây xích. Lão công, chúng ta đi tiệm vàng nhìn nhìn. Có gì vui vui mừng, đều tặng cho ngươi. Nữ nhân vẫn như cũ không quên khoe khoang chính mình thằng giàu có thân phận. Ta toàn tâm toàn ý cùng ngươi tại cùng một chỗ, liền chỗ 2 năm bạn gái đều bởi vì ngươi chia tay, ta nói cái gì sao? Ta với ngươi oán giận sao? Ngươi vừa vặn, đưa ta khối biểu hiện, còn lừa gạt ta. 18 vạn cửu liền 18 vạn cửu, ta là kém kia mấy vạn đồng tiền người sao? Ngươi thế nhưng còn gạt ta, nói đây là trong tiệm tốt nhất một cái. Tiểu nam nhân nhịn lâu như vậy, cuối cùng bắt đầu nổi gióa. Lão công, ngươi đừng nóng giận, ta thật không biết còn có so này quý biểu hiện. Ngươi phải tin tưởng ta, ta là kém kia mấy vạn đồng tiền người sao? Chúng ta ở giữa cảm tình, còn không đáng kia mấy vạn khối. Nữ nhân bắt đầu kiệt lực giải thích. Một màn này, làm tất cả mọi người thấy được, vô luận là nam đại nữ nhỏ, vẫn là nữ đại nam nhỏ. Tại nhất phương là có tiền tài vì mục đích thời điểm tiền mới là cân nhắc cái gọi là cảm tình một cây tinh chuẩn đến một chút tiền xưng a. Này mua được tình ý, là cần phải bỏ vốn người, tỉ mỉ che chở. Trừ bỏ trả giá tiền tài bên ngoài, này thấp kém thấp tư thái cũng là tránh không được. Trung niên béo nữ nhân, tốn 19 vạn, đưa tiểu nam nhân một khối biểu hiện, nói lên cũng không xê xích gì nhiều, có thể phá hư liền phá hủy ở nữ nhân nói dối phía trên. Nam nhân cũng cho là hắn hẳn là phù hợp với tốt nhất cái kia một cái. Đều là ngươi, ngươi tại sao muốn nói cho ta, đây là tốt nhất một khối biểu hiện. Ta thiếu tiền sao, kia mấy vạn đồng tiền coi như tiền sao. Hiện tại ta lão công tức giận, ngươi hài lòng. Nữ nhân thay đổi pháo khẩu, thẳng đánh sập môi cô bán hàng. Không phải là ta nói, là ngươi để ta nói như vậy. Bị ngay trước lão bản mặt, làm nữ nhân một chút cuồng ti, nữ hài khuôn mặt quài bất trụ, cấp bách đỏ mặt. Nước mắt tại hốc mắt thẳng đảo quanh. Phu nhân, thật thực xin lỗi, đây là chúng ta công tác thượng sai lầm. Phu nhân, tiên sinh nhị vị cũng không cần sinh khí, nếu không thích khối này biểu hiện, chúng ta này còn có rất tốt một chút, ngài nhìn nhìn. Lý Na đè xuống muốn khóc đồng nghiệp tay, đi tới, lễ phép nói. Nam nhân thì uy tín nhìn béo nữ nhân, rất có nàng nói ra không trở về chính mình tâm ý lời nói, xoay người rời đi nhân khuynh hướng. Nữ nhân tuy rằng không tình nguyện, nhưng ở tiểu nam nhân trước mặt, cũng không tốt phát tác, đành phải giả vờ vừa lòng đối với Lý Na nói. Người này thái độ phục vụ còn có khả năng, mang ta lão công đi qua nhìn nhìn, có yêu thích, một lần nữa lập thành. Cái này, các ngươi cấp lui a. Lý Na không nói hai lời, trực tiếp đưa cho giám đốc, sau đó mang theo hai người, hướng về kia giá trị vị cực cao quầy đi tới. Tại Lý Na giới thiệu một chút, tiểu nam nhân không phụ sự mong đợi của mọi người chọn một cái 39 vạn lục khảm kim cương, bạc đồng hồ vàng thân tay biểu hiện. Nam nhân cũng không nói chuyện, chính là cầm lấy khối này biểu hiện, tại nữ nhân trước mặt, chờ nơi tay cổ tay phía trên, hướng về ngọn đèn đổi tới đổi lui đánh giá. Lão công, ngươi nhìn kỹ khối này. Nữ nhân khô cằn nhìn kia viết con số nhãn, khổ buồn khuôn mặt, làm người ta lập tức liền có thể cảm giác được nàng không tình nguyện. Ân, khối này so với cái kia mạnh hơn nhiều, người cứ nói đi, lão bà. Tiểu nam nhân treo liếc trong mắt liếc xéo nữ nhân biểu cảm. Khối này phải không sai, nhưng là, lão công, ta không mang nhiều như vậy tiền mặt. Nữ nhân chù trừ một lát, cuối cùng nói ra lý do của mình. Không hữu hiện kim liền quẹt thẻ. Ngươi xem người ta một lần tốn hơn 400 vạn, cũng không vô dụng tiền mặt sao. Tiểu nam nhân lấy Vương Kiệt chặn nữ nhân nói. Ta tạp là cùng điện thoại của hắn cột vào cùng một chỗ, ta lấy khoản, hắn sẽ lập tức chỉ biết. Nữ nhân khô cằn nói, vẻ mặt đau khổ nàng, cuối cùng nhìn không giống là 40 tuổi người rồi, mà là một chút thăng cấp đến 50 bên ngoài. Lúc này, đại gia cũng nghe được rất rõ ràng rồi, cái này béo nữ nhân, chỉ dùng để lão công tiền. Tại bên ngoài bọc cái tiểu bạch kiểm A. Hừ, không cần, về sau chúng ta kiều về kiều, lộ đường về, từ hôm nay trở đi ngươi cầu nại hà, ta đi của ta quỷ môn quan. Tiểu nam nhân nói một câu, làm tất cả mọi người đầu tiên là sửng sốt, lập tức muốn cười lời nói, phất tay áo tử muốn đi người. Tiên sinh, ngài đi có thể, mời chúng ta biểu hiện lưu lại được không? Lý Na kéo lại tiểu nam nhân ống tay áo. Cho ngươi. Nam nhân càng cảm thấy được mất mặt, cởi xuống đồng hồ trên cổ tay, nhét vào Lý Na tay, bước nhanh ra ngoài đi đến. Lão công, ngươi đừng đi, đừng nóng giận, ta nghĩ biện pháp còn không được sao. Nữ nhân tiến lên ôm lấy tay của đàn ông cánh tay, cầu xin. Nam nhân khóe miệng ẩn ẩn mang theo vẻ đắc ý cười, một chiêu này hắn liên tiếp dùng khó chịu, cái này heo mập, nhưng là luyến tiếc nhất chính mình rời đi nàng. Nếu như không phải là hướng nàng có thể cấp chính mình cũng đủ tiền tài, hắn thể thuất ủy thân cấp cái này nữ nhân này. Một cái so hổ lang còn muốn lòng tham không đáy nữ nhân, hầu hạ nàng, thân thể bao nhiêu cũng có chiếm ăn không tiêu. Nếu không phải là nhìn tại tiền phân thượng, mình và người trẻ tuổi cô nương tại cùng một chỗ hy, như thế nào cũng có thể so với cùng cái cả người thịt béo, đầy mặt nếp nhăn lão nữ nhân hữu tình thú a. Cuối cùng, nữ nhân lấy ra chính mình toàn bộ tiền mặt, 30 vạn, còn lại không đủ. Nữ nhân lại từ trên thân thể của mình bắt đầu vơ vét này nọ, phía sau, nàng phụ tùng mới đột hiển ưu thế. Nhìn trưng bày ở trước mặt mình này một đống, lại là kim, lại là ngọc phụ tùng, giám đốc nhếch miệng. Phu nhân, nghiệp vụ của chúng ta chỉ có tiền mặt cùng chuyển chướng, đương nhiên ngài có chi phiếu cũng có khả năng lấy. Những cái này thực vật, chúng ta thật không thu được. Giám đốc uyển chuyển nói. Ta đây đều là thật. Nữ nhân như một cái thoát mau phì nộn gà mái giống như. Trơn bóng trên người, không còn có tránh mắt người quang mang. Ta biết ngài đây là thật, đối với chúng ta nơi này chỉ lấy tiền mặt. Giám đốc tại tiền mặt càng thêm nặng giọng nói. Được rồi, người đợi, ta đi một chút trở về. Nữ nhân đem chính mình này một đống trang sức hoa kéo đến cùng một chỗ, mang theo chạy ra khỏi môn. Không đến 20 phút, nữ nhân lại xông vào, trong tay xách lấy một cái màu đen gói to, đến giám đốc trước mặt, nữ nhân gói to vừa lật. 12 sấp tiền mặt dừng ở trên bàn trà. Giám đốc không nói hai lời, mệnh lệnh thủ hạ người, nghiệm sao, thu khoản. Nữ nhân tâm lý nhưng ở lấy máu A, chính mình cái kia kim tương ngọc quan âm vật trang sức, ngọc nhưng là chân chính cực phẩm dương chi bạch ngọc A. Mình là tốn gần 40 vạn mới đào tới tay, bây giờ lại chỉ đổi 8 vạn đồng tiền. Vốn là muốn nhìn Vương Kiệt cười nói, cũng không nghĩ cuối cùng thế nhưng thành đám người cười nói. Vốn là 19 vạn có thể bãi bình sự tình. cuối cùng lại luân lạc tới Cẩm Cố trang sức, hơn nữa tốn thêm 20 vạn, mới để cho tiểu nam nhân vừa lòng. Nữ nhân lúc này cũng không có tâm tư lại nhìn Vương Kiệt rồi, mang theo đắc chí vừa lòng tiểu nam nhân rời đi. Lúc rời đi, tiểu nam nhân vẫn không quên quay đầu nhìn thật sâu Thẩm An liếc nhìn một cái. Cái này thanh lệ nữ nhân, tuy rằng không thể thuộc về chính mình, nhưng là in tại tâm lý, tại nhìn cái này lão nữ nhân thời điểm nghĩ nàng, có lẽ cũng có khí lực một chút. Nếu như Vương Kiệt biết tên mặt trắng nhỏ này, thế nhưng chuyển như vậy ý nghĩ, chỉ sợ hắn muốn An Nhiên rời đi nơi này, cũng sẽ là một chuyện cười. Tiểu thư, ta thực coi trọng ngươi quan hệ xã hội năng lực, nếu như ngươi muốn có một cái rất tốt phát triển, ta có thể đề cử ngươi đến Lệ Đô ăn uống tập đoàn. Ngươi có thể trực tiếp tìm hắn nhóm phó tổng tài, Thái nói chi. Nói thẳng là Vương Kiệt đề cử đến. Đương nhiên Thạch tổng tài có thể cho ngươi cái gì chức vị, ta cũng không dám cho ngươi bảo đảm. Đây là một phần mạo hiểm cơ hội. Vương Kiệt cũng không kiêng dè, ngay trước giám đốc mặt mà bắt đầu lấy bọn hắn góc tường. Nghe được Vương Kiệt báo tục danh, giám đốc thí không dám thả ra một cái. Nhân danh, cây có bóng, Lệ Đô danh tiếng, bọn họ đều là lại rõ ràng bất quá. Giám đốc cũng là một cái tám mặt lung linh nhân vật, nhìn thấy Vương Kiệt đưa ra như vậy một cái đề nghị, hắn hiểu được, Lý Na cái này ưu tú nhất công nhân viên, không muốn đi ăn máng khác. Có thể bị trực tiếp tiến cử cấp tổng giám đốc người, tự nhiên sẽ không bị phân phối về sau chuyên cần bộ đương người vệ sinh. Như vậy một cái đột nhiên rơi xuống kỳ ngộ, Lý Na như thế nào không đem nắm đâu này. Lý Na, còn không mau cảm ơn Vương tiên sinh, muốn tiến Lệ Đô, không có khoa chính quy bằng cấp là làm không đến. Tốt như vậy kỳ ngộ, ngươi cần phải nắm chắc tốt nga. Giám đốc nói như vậy. Đều là nhân tài, ta đi rồi, có thể làm cái gì? Lý Na tuy rằng nói như vậy, có thể trên mặt cũng không nóng lòng muốn thử biểu cảm. Nhân tài không phải là một tờ giấy chứng nhận, năng lực của ngươi là ngươi lớn nhất tư bản. Vương Kiệt khích lệ một câu. Kia Vương tiên sinh, ta đi tìm Thạch tổng tài thời điểm ngài dùng không cần cho ta viết phong thư cái gì. Lý Na biết, một cái tập đoàn tổng tài, không phải ai muốn gặp đều có thể thấy được đến. Nếu Vương Kiệt tiến cử, kia cùng hắn muốn cái tín vật, mới có cam đoan. Người nếu như muốn đi lời nói, ta hiện tại liền cấp Thạch tổng tài gọi điện thoại, đem tình huống cho nàng nói một chút. Ái tài là Vương Kiệt một cái ưu điểm, bởi vì có đầy đủ nhân tài, mới để cho hắn cái này phủ trưởng quầy làm e rằng so tự do, thích ý. Biết rõ nhân tài lực lượng, này đây Vương Kiệt tại nhìn thấy Lý Na xuất sắc sự tình phục vụ biểu hiện sau đó, quyết định đem nàng đề cử cấp Thái nói chi. Nàng hoàn cảnh nơi đây càng thích ứng Lý Na phát triển, cũng có thể rất tốt giảm bớt Thái nói chi trọng trách. Lý Na tự nhiên không có dị nghị, Vương Kiệt thật làm mặt cấp Thái nói chi gọi điện thoại. Như thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ta rồi, ngươi bây giờ là tại Thượng Hải nữa nha. Tại tiếp thông sau đó, còn chưa đợi Vương Kiệt nói chuyện, Thái nói chi điểm điểm âm thanh vang lên. Nói chi tỷ, ta cho ngươi xem xét cái xuất sắc quan hệ xã hội nhân tài. Vương Kiệt đem chính mình tình hình nơi này đại thể cùng Thái nói chi nói một lần, đối với Vương Kiệt đề cử đến người. Thái nói chi tự nhiên không có cái gì soi mói lời nói. Không nói hai lời, liền đáp ứng rồi, làm Lý Na đến Đông Lôi tập đoàn tổng bộ báo danh. Nói xong chính sự về sau, Thái nói chi lại hỏi thăm một chút Vương Kiệt hiện trạng, quan tâm chi tình tràn đầy hài lòng. Nhìn Thẩm An không hài lòng lắm sắc mặt, Vương Kiệt hàn huyên vài câu, bận rộn cúp điện thoại. Kỳ thật không cần Vương Kiệt lại thuật lại cái gì, Thái nói chi cùng Vương Kiệt đối thoại, những cái này tại Vương Kiệt xung quanh mấy người đều nghe được rành mạch. Vương tiên sinh, cảm ơn ngươi. Tuy rằng không phải là rất rõ ràng thân phận, nhưng Lý Na vẫn là cảm giác được, Vương Kiệt chẳng phải là người bình thường. Đến Đông Lôi tập đoàn, làm việc cho giỏi, chính là cám tạ ta rồi. Vương Kiệt cười nói, hắn cũng hy vọng hiểu được lực người tay, làm Thái nói chi có thể bồi dưỡng một đám thân tín của mình, ký có thể thiếu chơi một chút tâm, cũng có thể rất tốt theo ly biệt hữu dụng tâm người trong tay đoạt lại quyền to. Ta nhất định sẽ cố gắng công tác. Bởi vậy bắt đầu, Lý Na xem như hoàn toàn ly khai nhà này nàng làm 3 năm đồng hồ nổi tiếng tiêu thụ công tác cương vị. Hết thảy đều đã nói, Vương Kiệt mang theo Thẩm An đi mua giày, bởi vì đây đã là khu buôn bán, chủng loại cửa hàng trải rộng, vô dụng thượng nhiều một hồi, Vương Kiệt liền mang theo Thẩm An trở về. Nhìn khôi phục đô thị mỹ nhân hình tượng Thẩm An, trong tiệm toàn bộ mọi người, không một không tâm lý thầm khen. Thẩm An mỹ lệ là chớ dung nghi ngờ, dung nhan xinh đẹp, kết hợp độ dáng người. Tiểu thư khuê các bình thường khí chất, không một không cho đám người ghé mắt. Chương 1787 chúng nữ trước khi ly biệt kích tình 1. sau đi đến một nhà cao cấp phỉ thúy điếm. Lăng Tử trước mắt phỉ thúy ngọc bội, ứng phó không nổi, chỉnh tề ngay ngắn trưng bày tại quầy bên trong. Vương Kiệt đi ở phía trước, cẩn thận quan sát. Ha ha, Thẩm An, đã lâu không có ta chỗ này. Một tên người mặc màu hồng phấn đai đeo áo váy, tiền đột hậu kiều, ngũ quan tinh xảo, một đầu mắt sáng màu vàng uốn tóc, tinh anh nữ tính, theo bên trong đi ra, đi đến trước quầy. Lý Hạ, đại lão bản, gần nhất sinh ý như thế nào đây? Thẩm An xoay người, mặt mỉm cười, chào hỏi một tiếng. Ta chỉ là, tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Lý Hạ thập phần khiêm tốn, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Đúng rồi, vị này đại soái ca là. Ta đều đã quên, Lý Hạ, ta long trọng giới thiệu một chút. Hắn là bạn trai ta, Vương Kiệt. Chúng ta bây giờ đang tại giao du. Thẩm An xoay người, duỗi tay kéo Vương Kiệt cánh tay, đem đầu tựa vào Vương Kiệt trên vai, một bộ ngọt ngào hạnh phúc biểu cảm. Ngài khỏe chứ, ta nghĩ ta muốn mua một khối, phỉ thúy quan âm. Vương Kiệt nhìn Lý Hạ, sắc mặt lãnh đạm, dò hỏi. Thật trùng hợp, chúng ta hôm nay, vừa mới đến hàng, trong này vừa vặn có phỉ thúy quan âm. Lý Hạ đi đến một bên khác quầy, khom eo, mở ra ngăn kéo, theo bên trong lấy ra một khối phỉ thúy ngọc quan âm. Đúng vậy, liền nó, bao nhiêu tiền? Vương Kiệt nhìn trước mắt phỉ thúy ngọc quan âm, gật gật đầu, quyết định thật nhanh mua nó. Như vậy đi, ngươi là Thẩm An bạn trai, ta cũng liền, đánh bát gãy. Giá gốc 30 vạn, đánh xong gãy 28 vạn, số lẻ ta không coi là rồi. Lý Hạ trong tay cầm lấy phỉ thúy ngọc quan âm, nhìn Vương Kiệt, trực tiếp tính nhầm. Tốt, Lý lão bản, quẹt thẻ A. Vương Kiệt thập phần hào phóng, lấy ra tiền bao, theo bên trong lấy ra một tờ thẻ ngân hàng. Tốt, Vương tiên sinh, bọn ngươi một chút. Tiểu Xu, đi chỗ đó máy quẹt thẻ. Lý Hạ quay đầu, hướng về một bên khác quầy nhân viên bán hàng, la lớn. Tốt, Lý tỷ, ta cái này đi. Gạch nối dài, gạch nối dài. Buổi tối tại Tráng Lệ biệt thự, Vương Kiệt nhìn Thẩm An thân thượng kia thấp ngực váy dài gắt gao bao bọc mặt ngoài có đến sung túc thân thể cám dỗ run nhẹ, cao ngất bộ ngực sữa phập phồng ra mê người sóng ngực, lộ tại váy dài bên ngoài làn da là như vậy trơn bóng trắng nõn, dưới ánh đèn lờ mờ tràn ngập yêu mị tình dục. Vương Kiệt ánh mắt tràn ngập sắc dục quang mang bao lại nàng tràn ngập đường cong mỹ thành thục thân thể, tiến lên trước đi dắt nàng lạnh lẽo tay nhỏ, ôm nàng tế mềm mại eo thon. Tình nan tự kiềm chế, Thẩm An đem toàn bộ mềm mại thân thể dựa sát vào nhau Vương Kiệt. Vương Kiệt cách váy dài cảm xúc đến Thẩm An sung túc thân thể mềm mại giàu có co giãn. Trên cao nhìn xuống xuyên qua nàng thấp ngực cổ áo nhìn thấy cơ hồ tránh thoát áo ngực trói buộc tuyết trắng no đủ 36C hào nhũ, tròn trịa tuyết trắng hào nhũ bài trừ một đạo thâm thúy chặt chẽ khe ngực. Từng trận xông vào mũi mùi sữa làm Vương Kiệt đại con cặc cứng rắn, đỡ ôm Thẩm An eo thon tay thừa cơ hướng xuống tại nàng đầy đặn mượt mà mông tròn sờ mấy cái, non nớt mông thịt rất co giãn. Thẩm An mềm mại thân thể xinh đẹp mềm mại vô lực ngã vào trên giường, xinh đẹp thân thể ngang dọc, cao ngất bộ ngực sữa chiêu chọc người phập phồng rung động. Nhìn nàng gợi cảm mê người miệng anh đào khẽ nhếch không thắng thở gấp mị thái, Vương Kiệt đại con cặc khỏe mạnh thô to phải đem ướt đẫm quần lót thật cao nhô lên, Thẩm An ngập nước mị nhãn kinh dị nhìn Vương Kiệt biến hóa, tinh tế thở gấp trở nên ồ ồ đục ngầu. Hơi vểnh thượng mỏng hạ hậu môi hồng hơi hơi mở ra, phấn nộn thật nhỏ lưỡi thơm đưa ra. Đầu lưỡi chống đỡ tại mỏng manh môi trên nhẹ nhàng hoạt động, tuyết trắng chân mềm làn da cũng nổi lên một tia khó có thể phát hiện đỏ ửng, cao ngất trước bộ ngực sữa đầy đặn bộ ngực phập phồng kịch liệt tượng tùy thời đều có thể đem vạt áo nứt vỡ. Xinh đẹp động lòng người dung mạo phong tình vạn trùng, yểu điệu sung túc thân thể tán phát ra thành thục phong vận quyến rũ mê người, đường cong lộ đẫy đà thành thục thân thể đối với dục vọng mãnh liệt Vương Kiệt có không gì sánh kịp cám dỗ. Vương Kiệt sắc sắc nhìn chằm chằm Thẩm An đầy đặn thành thục thân thể lung linh đường cong, không khỏi lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng, Thẩm An xấu hổ không tự thắng ươm cuốn thân thể, đem trán vùi vào chính mình còn ướt sũng mái tóc, thơm ngon bờ vai rất nhỏ quất đánh, tay mềm bưng lấy mặt phấn, tròn vo cặp mông tại trắng thuần váy dài bọc vào hiện ra phong long mê người đường cong, cùng tinh tế eo thon hoàn mỹ liên tiếp, mặt ngoài phập phồng đường nét làm Vương Kiệt ngực trung sắc sắc dục niệm tăng tới cực điểm. Vương Kiệt mãnh nhìn chằm chằm nàng dưới làn váy lộ ra cao giáo bạch tích tú chân, ánh mắt tùy theo bắp chân tiêm tú đường cong chậm rãi thượng hành. Kềm chế xung động của nội tâm tượng thưởng thức một kiện truyền thế chân bảo giống nhau nhìn nàng mê người thân thể, xuyên qua mỏng manh váy dài lờ mờ thấy nàng hai bên viên long bờ mông ở giữa tiểu không thể nhỏ nữa quần tam giác, tại bờ mông chen ép ra lõm xuống khe hở mà biểu hiện ra vô hạn cám dỗ. Thẩm An tĩnh tĩnh ghé vào trên giường chờ đợi, gặp Vương Kiệt đã lâu cũng không có nhúc nhích làm, quay đầu đến, nhìn đến Vương Kiệt ánh mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm nàng hai chân chỗ giao hội, một cỗ sền sệt dính dính dâm thủy theo nộn huyệt cấp bách lao ra đến. thấm ướt mỏng manh sa chất quần lót. Vương Kiệt phát hiện nàng phần mờ u phía dưới vải dệt tại dưới ánh đèn bỗng nhiên trở nên sáng ngời, một chút suy nghĩ liền minh bạch, đó là vết ướt tại dưới đèn phản quang, không thể tưởng được Vương Kiệt còn không có động tác, nàng ngay tại Vương Kiệt thị gian hạ lưu ra dâm thủy, Vương Kiệt sắc sắc cười bám nàng nhục cảm tràn đầy thân thể đè lên. Nàng no đủ hào nhũ đẩy Vương Kiệt lồng ngực, kiên đĩnh co giãn cực kỳ thoải mái. Vương Kiệt tại nàng giống như bạch ngọc trong suốt vành tai nhi một bên thổi nhẹ khí, "Tiểu An tỷ, ngươi mạnh khỏe mẫn cảm a." Thẩm An Ươm dùng tay che chắn chính mình hồng nóng lên mặt phấn, miệng nhỏ hé mở kiều mị thở gấp ân. "Ân, lão công ngươi thật là xấu a, còn không phải là ngươi chọc." Vương Kiệt duỗi tay kéo lấy nàng váy dài đai an toàn hướng đến hai bên một phần, bộc lộ ra cao ngất bộ ngực sữa trắng hồng làn da, no đủ nhũ phong phồng lên, hơn phân nửa lộ ra cạn bạch áo ngực ngoại duyên. Đỏ bừng đầu vú đem mỏng manh sa chất áo ngực chống đỡ ra như đậu điểm lồi, tròn trịa viên thịt bài trừ thâm túy khe ngực, hấp dẫn Vương Kiệt ánh mắt. Vương Kiệt ghé vào nàng mềm mại thân thể, hai tay tại nàng to lớn hào nhũ nộp lên xoa, nhẹ nhàng bóp mềm mại trắng mịn vú thịt chen ép, mũi gần sát tuyết trắng non mịn bộ ngực sữa thật sâu hút vào hương thơm mùi sữa, Thẩm An tuyết trắng nhũ phong theo hô hấp phập phồng, phát tán ra từng trận mùi thịt. Vương Kiệt tay trơn đến tròn trịa no đủ hào nhũ trung ương nhẹ nhàng vuốt ve. Thẩm An mềm mại đỏ bừng đầu vú trở nên cứng rắn đứng thẳng, khẽ nhếch kiều diễm ướt át môi anh đào thổ khí như lan rên rỉ, "A a." Dưới váy viên long cặp mông hơi hơi vặn vẹo, dầu có co giãn đùi thon dài kẹp lấy Vương Kiệt chân mất hồn nhúc nhích, trắng mịn chân cơ mài Vương Kiệt tâm lý ngứa. Vương Kiệt bắt tay chuyển qua nàng sung túc mông tròn thượng vuốt ve, hơi hơi dùng sức bóp nàng cực phú co giãn mông thịt. "Ai u, lão công." Thẩm An đều đặn chân dài hơi hơi dang rộng ra kẹp ở Vương Kiệt sau thắt lưng. Vương Kiệt tay vén lên váy dài vạt áo vói vào, dọc theo đùi mượt mà đường cong hướng lên sờ soạng, đầu ngón tay chạm được một mảnh nóng ẩm lõm xuống, Vương Kiệt dùng ngón tay trò cách sợi tơ quần tam giác dọc theo lõm xuống bên cạnh hoạt động, ngón cái đặt tại lõm xuống trung ương nhẹ nhàng ép lấy. "A, a." Thẩm An khó nhịn yêu kiều ngâm nga giơ cao mông tròn muốn cho Vương Kiệt cởi xuống quần lót của nàng, Vương Kiệt tay theo nàng phong long bờ mông hạ đưa qua, bất quá không có đến nàng eo lúc, mà là giữa đường trải qua rãnh mông thời điểm. Nhắm ngay trung ương lỗ nhị cong lên ngón giữa đội lên đến, cách quần lót nhẹ nhàng vuốt ve nhanh đến thịt xoáy. Lòng bàn tay dán chặt no đủ lồi ra vùng mờ u, khe thịt ấm áp cách quần tam giác nhờ vào lòng bàn tay chuyển đến, Vương Kiệt đại con cặc trướng lớn hơn nữa, đẩy nàng lồi ra mông tròn, chậm rãi tại nàng non mềm nhục cảm bờ mông thượng ma sát. Vương Kiệt một tay vuốt ve nàng no đủ vú, há mồm hút hút ngọt ngào mùi sữa, tay vuốt ve ký mềm mại lại bắn tay nhũ phong truyền đến từng trận tê dại khoái cảm. Đại con cặc cách quần lót ma sát hơi tách ra khe thịt, Thẩm An bị kích thích xuân tâm nhộn nhạo, thấm ướt nhu dâm thủy theo nộn huyệt miệng róc rách mà ra, đem quần tam giác toàn bộ thấm ướt. Nàng thân thể vi run rẩy, mở ra quyến rũ mắt hạnh mê ly nhìn Vương Kiệt. "Vương Kiệt, ngươi, ta không nhịn được, mau, mau a." Mặt phấn nổi lên đỏ ửng, mị nhãn tràn ngập dục hỏa nhìn Vương Kiệt. "Mau như thế nào à?" Thấy nàng bị dục hỏa cháy sạch đỏ ửng mặt phấn, Vương Kiệt phản đến không vội. Thẩm An tâm nhảy dồn dập, gặp Vương Kiệt vẫn không có động tác, nhưng lại đói khát được đem váy dài tuột đến eo hông, dùng sức đem áo ngực nút áo kéo ra, no đủ hào nhũ nhảy ra run run, tại Vương Kiệt trước mắt tùy theo dồn dập hô hấp mà kịch liệt phập phồng, nhàn nhạt phấn nộn quần vú thượng giống nho vậy đầu vú hồng phấn sáng bóng kiểu diễm ướt át. Thẩm An tay nhỏ ôm Vương Kiệt đầu, gợi cảm thân thể hướng đến Vương Kiệt trong lòng nhất khuynh, tròn trịa hào nhũ chống đỡ Vương Kiệt khuôn mặt. Chủ động đem đỏ bừng đầu vú tiến đến Vương Kiệt trước miệng. "Thân ái ta, hôn ta ngực." Vương Kiệt tay cầm ở nàng mềm mại trơn mềm tuyết trắng hào nhũ lại xoa lại nhu, Thẩm An xấu hổ cấp bách xuyễn cấp bách. "Thân ái ta, ân." Vương Kiệt há mồm tham lam ngậm nàng mềm mại hồng phấn đầu vú một liếm, tại trắng nõn vú thịt thượng lưu lại dấu răng. Hồng nộn đầu vú không chịu nổi bị Vương Kiệt hút mút, đứng thẳng tại hào nhũ thượng hơi hơi run run. Thẩm An bị hắn hút mút được cả người lửa nóng, mị nhãn khép hờ, thân thể liên tục phát run. Phát ra vui sướng rên rỉ a. "Không chịu nổi, ai dục thật thoải mái." "Nha, thật tốt nha." Thẩm An thành thục thân thể phát tán ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể cùng hai vú đầy đặn mùi sữa hỗn hợp làm Vương Kiệt say mê, Vương Kiệt thật sâu ngửi một cái về sau, hơi hơi khiếm khởi thân trên. Thẩm An không tha truy đuổi Vương Kiệt thân thể, đỏ tươi môi anh đào thấu hướng Vương Kiệt trước ngực, đưa ra ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại Vương Kiệt ngực thượng lại liếm lại hút, lưu lại rõ ràng dấu môi, nhiệt tình hút mút Vương Kiệt đầu vú. Biến thành Vương Kiệt cả người tràn ngập khoái cảm. Vương Kiệt dùng tay xoa nắn nàng trắng nõn hào nhũ, Thẩm An vặn vẹo chiêu chọc người tình dục thân thể, trơn bóng chân trắng xoắn xoay Vương Kiệt chân. Trưởng nhưng đụng hõa váy dài thượng bưng vốn dĩ bị Vương Kiệt tuột đến eo hông, váy dài vạt áo cũng bởi vì nàng vặn vẹo mà lui đến eo hông, lộ ra trơn bóng bạch tích đùi, cùng bị ẩm ướt ngượng ngùng quần lót gắt gao bao bọc mông tròn, xinh đẹp thành thục thân thể cao thấp phập phồng, kia long kiều đường cong tràn ngập cám dỗ. Vương Kiệt sắc cấp bách bắt lấy nàng tương lan màu trắng ren tam giác quần lót ra sức xé ra, tê theo tiếng mà rơi, Thẩm An mượt mà long kiều mông trắng thu hết vào mắt, hẹp dài rãnh mông ẩn ẩn lộ rõ đen nhánh mà nồng đậm lông mờ u, quả nhiên ký gợi cảm lại yêu mị. Cũng có mấy cây thon dài lông mờ u bướng bỉnh lộ ra rất là mê người. Vương Kiệt tay phải xoa lấy nàng nhục cảm bắn tay hào nhũ, tay trái xuồng xã tứ phía đưa vào nàng khẽ nhếch giữa hai chân, tại nộn huyệt miệng bốn phía chiêu khẽ. Ngón trỏ xoa lấy miệng hang trái phải ướt át môi âm hộ, vỗ về chơi đùa vi đột âm hạch, ngón giữa hướng khe thịt ở giữa trượt vào moi móc, đem nàng khiêu khích được thân thể kinh hoàng, dâm thủy mãnh liệt chảy ra. A, a, bộ ngực sữa của nàng phập phồng cấp tốc, thân thể yêu kiều rung động, môi anh đào khẽ nhếch kiều mỹ đây này lẩm bẩm nha. Thoải mái, ân, chịu không nổi, a, mau a. Nàng bị khiêu khích được dục hỏa hừng hực, kích tình ôm Vương Kiệt. Mở ra miệng anh đào đưa lên hôn nồng nhiệt, tiếp lấy lại đem môi thơm đầu lưỡi trớn đến Vương Kiệt tai nghiêng, trắng muốt sang ngọc cắn nhẹ Vương Kiệt vành tai, lưỡi thơm đầu lưỡi chui vào lỗ tai nội nhúc nhích. Vương Kiệt rõ ràng nghe được nàng hô hấp dồn dập, ôm Vương Kiệt cổ hôn môi, môi anh đào miệng nhỏ hà hơi như lan, mắt hạnh tràn ngập lửa nóng tình dục. Thẩm An tay mềm nâng lấy đại con cặc nhẹ nhàng vuốt ve, Vương Kiệt ôm lên nàng xinh đẹp mềm mại vô lực thân thể nhẹ nhàng đặt nằm ngang giường trung ương, sắp xếp thành đại hình chữ. Nàng mặt ngoài mê người gợi cảm thân thể tại kết ngọn đèn vàng chiếu xuống có vẻ minh diễm động lòng người, lấy buộc ở thắt lưng váy dài phân giới, trước bộ ngực sữa no đủ hào nhũ theo hô hấp phập phồng, phần mờ u phía dưới tùng xanh đổ tam giác đen đặc tươi tốt lông mờ u tràn ngập vô hạn mị hoặc, ướt át nộn huyệt hởi mở, mềm mại tươi mới môi âm hộ đóng mở mấp máy, hình như tại mời Vương Kiệt dùng đại con cặc đi an ủi. Nhìn ngang dọc ở trên giường yêu diễm mê người thân thể chờ đợi chính mình đi hưởng dụng, tưởng tượng nàng sắp tại dưới người mình rên rỉ thở gấp. Sóng ngực sóng mông thẳng dao động khi dâm đãng bộ dáng, khiến cho Vương Kiệt đại con cặc trướng đến cơ hồ muốn nổ mạnh tựa như. Vương Kiệt xoay người đặt ở nàng sung túc gợi cảm mê người thân thể, há mồm dùng sức hút mút nàng hồng nộn mê người đầu vú, ngón tay duỗi hướng đến mềm mại phần mờ u phía dưới liêu làm nồng đậm lông mờ u, ngón giữa cắm vào hởi mở nộn huyệt miệng nội nhợt nhạt gảy gảy. Thẩm An mị nhãn khép hờ, miệng nhỏ khẽ nhếch thở gấp không thôi. Vương Kiệt nghiêng người sang thể, đem mặt vùi vào nàng liêu trượt đùi lúc đầu lưỡi mãnh liếm ướt át nộn huyệt, khiêu khích hút mút tươi mới nổi lên âm hạch, biến thành Thẩm An dâm thủy tràn ra. A, ôi, a. Thẩm An tê dại được tú chân run rẩy nhanh hợp với Vương Kiệt đầu, tinh tế tay ngọc ôn nhu xoa lấy đứng sững ở nàng eo bên cạnh đại con cặc. Vương Kiệt trở lại sắc mị mị xem mị nhãn khép hờ Thẩm An, thẳng nhìn nàng lông tai nóng, duỗi tay đẩy ra nàng trơn bóng chân dài, thân thể ép tiến chân của nàng lúc, tay trái hai ngón tay đẩy ra ướt át đại môi âm hộ. Tay phải nắm lấy đại con cặc đứng vững nộn huyệt miệng, quỳ đầu ma sát nổi lên âm hạch. Thẩm An dùng dâm đãng ánh mắt nhìn Vương Kiệt nha. Đừng nữa đậu. Mau cắm vào a. Vương Kiệt đắc y nắm lấy đại con cặc dùng quỳ đầu tại ẩm ướt trượt môi âm hộ thượng nghiền nát, dính đầy nàng dính trượt dâm thủy, nhắm ngay đỏ ửng nộn huyệt miệng dùng sức thúc một cái, bạc tư toàn bộ vào hết, Thẩm An thỏa mãn phát ra nũng nịu rên rỉ a. Tốt, a, cuối cùng tiến vào. Xinh đẹp Thẩm An thật dài thở dài một hơi. Nộn huyệt miệng đem đại con cặc kẹp chặt gắt gao. Nàng hưng phấn hai tay triển ôm lấy Vương Kiệt, sung túc mông tròn liên tục không ngừng vặn vẹo phối hợp, miệng nhỏ ân ân nha nha rên rỉ. Vương Kiệt bóp làm nàng no đủ hào nhũ, nghe nàng mất hồn dâm đãng kêu la, Thẩm An dâm đãng dùng tay liều mạng đem Vương Kiệt mông hướng xuống ép, viên kiều mông trắng liều mạng hướng lên phía trên đỉnh, nhãn mịn dâm thủy làm cho đại con cặc tại rút ra đút vào ở giữa phát ra ỏm ọp. Ỏm ọp âm thanh. Nàng thỉnh thoảng ngẩng lên trán nhìn tại nộn huyệt miệng ra vào đại con cặc. Tươi mới môi âm hộ tùy đại con cặc quất cắm lật tiến nhảy ra, nhìn xem Thẩm An mặt phấn nóng đỏ. Ướt át nóng rực miệng anh đào nhiệt tình hút hôn Vương Kiệt, gián đoạn phát ra hưng phấn thở gấp cùng thỏa mãn rên rỉ. Nha, thật thoải mái a, thật là thoải mái nha. Dâm đãng tiếng kêu hòa phong tao biểu cảm kích thích Vương Kiệt hung hăng quất cắm, đại con cặc rút ra đút vào phát ra bạc tư. Bạc tư âm thanh. Thẩm An không hề cố kỵ rên gì, vặn vẹo mông tròn lấy phối hợp Vương Kiệt quất cắm, liều mạng nâng lên mông tròn để nộn huyệt cùng đại con cặc bộ khép đến càng dày đặc thiết. Nha, rất tuyệt a, người rất lợi hại a, thật thoải mái. Thẩm An mị nhãn như tơ, thở gấp không thôi, trước bộ ngực sữa lay động hào nhũ dâng hương mồ hôi nhỏ giọt, Tại ngọn đèn chiếu xuống lóe lên dâm mỹ sáng rọi, hưởng thụ đại con cặc cho nàng kích thích nói mê vậy rên gì. Ai nha, đến đây, ta muốn cao trào. Vương Kiệt cấp tốc rút ra đút vào đem thẩm xếp vào được không thắng mềm mại, không được nũng nịu rên gì ôi. Thật thoải mái nha, ta xong rồi. Thẩm An tay mềm nắm chặt ga giường, mặt phấn ngửa ra sau, nộn huyệt âm nhục đột nhiên mút ở quy đầu, ấm áp dâm thủy thẳng tiết ra, bỏng đến Vương Kiệt quy đầu từng trận tê dại, ép Vương Kiệt dùng quy đầu đột nhiên đẩy mạnh ở nộn huyệt chỗ sâu, đại lượng nóng hừng hực dâm thủy cuồng phun mà ra, đổ đầy nộn huyệt sở hữu khe hở. Sau khi tiết thân Thẩm An gắt gao ôm Vương Kiệt, nàng khóe môi lộ ra quyến rũ thỏa mãn mỉm cười, đổ mồ hôi chảy ròng ròng, thở gấp hồng hộc, Vương Kiệt ghé vào nàng thành thục thân thể, mặt dán vào mềm mại vú. Thẩm An tâm nhảy từ cấp tốc trở nên thong thả, nàng tay ngọc vuốt nhẹ Vương Kiệt. Ai, thật là thống khoái a. Nò đủ mềm mại vú tỏa ra nhiệt lực làm Vương Kiệt chìm đắm tại hương thơm mùi sữa phía dưới, cứng rắn đại con cặc tại nộn huyệt nhẹ nhàng quất đánh, thấm ướt nhu dâm thủy tại đại con cặc nhường ra khe hở trung chậm rãi chảy ra. Không muốn, không nên cử động, tốt chua a. Thẩm An thành thục đẩy đà xinh đẹp thân thể kề sát Vương Kiệt, Vương Kiệt đại con cặc tại nàng nóng ẩm nộn huyệt chỗ sâu ngâm. Đợi, chờ một lát, để ta nghỉ ngơi một chút. Thẩm An thở gấp cầu xin nói. Vương Kiệt chi khởi thân trên nhìn dưới người quyến rũ thành thục Thẩm An gợi cảm động lòng người thân thể, tâm lý tràn đầy chinh phục khoái cảm, vì có thể tùy thời hưởng dụng nàng thiếu phụ thân thể, nhất định phải để cho nàng dục tiên dục tử lĩnh ngộ tình yêu tuyệt vời chìm đắm nhục dục khoái cảm. Tốt lắm, nghỉ ngơi đủ chứ. Vương Kiệt vỗ vỗ nàng viên long mông cong, đến, cho ta hút hút. Vương Kiệt rút ra cắm ở nàng lửa nóng nộn huyệt đại con cặc, đưa đến nàng sáng rõ miệng nhỏ phía trước, Thẩm An đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi khuất quỳ tú chân, tay ngọc cầm chặt dính đầy dâm thủy đại con cặc, mở ra miệng nhỏ phun ra ngọt ngào hô hấp phun tại quy đầu phía trên, đưa ra đầu lưỡi khẽ liếm quy đầu, môi anh đào hút mút đại con cặc khấy lấy, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng xoa lấy đại con cặc phía dưới trứng. Vương Kiệt cả người tê dại, thích liên tục kêu to a tốt. Thật thoải mái, chính là như vậy. Tiểu An tỷ kỹ thuật của ngươi tốt lắm a, nói như thế nào không có khả năng đâu. Không muốn được tiện nghi còn khoe mã a. Thẩm An hàm hồ hờn dỗi, gia tăng hút mút làm cho miệng nhỏ đại con cặc càng thêm tăng lên. Mở ra đỏ tươi gợi cằm miệng nhỏ ngậm quy đầu dùng lưỡi thơm liếm mút, miệng nhỏ bộ tiến moi ra khiến cho Vương Kiệt có tả ra xúc động. Chương 1788 chúng nữ trước khi ly biệt kích tình 2. Thật là thoải mái, ta muốn bán. Thẩm An nghe vậy gấp gáp muốn phun ra đại con cặc, cũng không tới kịp, Vương Kiệt cổ thứ nhất nhiệt năng tinh dịch bắn thẳng đến nhập nàng miệng anh đào, sau đó tinh dịch tùy theo nàng lui về phía sau biên độ phân đoạn bắn trúng nàng phiếm hồng gò má sau chậm rãi trượt xuống, chảy tràn đến thâm thúy khe ngực. Vương Kiệt kéo qua nàng đẫy đà trắng như tuyết thân thể, tay âu yếm trước bộ ngực sữa đầy đặn mềm mại hào nhũ, bóp dầu có co giãn quả cầu thịt, Thẩm An nhẹ nhàng phun ra đại con cặc, mặt ngoài có đến thân thể chậm rãi té ngửa về phía sau. Ngang dọc tại giường trung ương, đến đây đi. Lại yêu ta một lần. Thẩm An đưa ra tay nhỏ kéo lấy Vương Kiệt tay, Vương Kiệt nhìn nàng đường cong lung linh là lướt thân thể, đỏ ửng mềm mại khuôn mặt, khéo léo hơi vểnh môi thơm, tuyết trắng làn da, no đủ vú, đỏ bừng đầu vú, nộn trượt mông tròn, trơn bóng chân dài, nhô ra vùng mỡ u cùng đen đặc lông mỡ u. Người theo nàng thân thể phát tán ra nhàn nhạt mùi thịt, vuốt ve ẩm ướt trượt mái tóc, nộn nhuyễn tiểu tai. Tay dao động tại trắng nõn cao thẳng to lớn mềm mại tròn trịa hào nhũ phía trên, vuốt ve kiều đỉnh đầu vú, đem nàng tuyết trắng thon dài tú chân hướng ra phía ngoài mở rộng, lộ ra đen nhánh nồng đậm lông mờ u che đậy khe thịt, nộn huyệt miệng hai miếng hồng nộn môi âm hộ khẽ nhếch. Để ta cũng tới hầu hạ ngươi đi. Vương Kiệt nằm dạp người dùng đầu lưỡi liếm nộn cứng rắn âm hạch, thỉnh thoảng đem đầu lưỡi xâm nhập nộn huyệt bú liếm ân. Hừ, a. Thẩm An không tự chủ được rên rỉ, nộn huyệt lại tiết ra ướt át dâm thủy. Vương Kiệt tay trái đẩy ra hai miếng tươi mới môi âm hộ, tay phải cầm chặt đại con cặc, nhắm ngay ướt át nộn huyệt thẳng vào. A, tốt phong phú, a. Thẩm An thân thể run rẩy, mông tròn vặn vẹo. Thoải mái a, thật thoải mái a, ân, a. Thẩm An quyến rũ mặt phấn xuất hiện mê người biểu cảm, Vương Kiệt đem đại con cặc hướng đến chặt chẽ nộn huyệt cắm mạnh vào, âm nang liên tiếp đụng chạm mẫn cảm âm hạch. A, nha. Thẩm An thân thể khó nhịn tại Vương Kiệt dưới người nhúc nhích, nộn huyệt thịt nhanh đóng mở hút mút quy đầu, nha. Thật thích ha. Đại con cặc sắc bén thế công làm cho Thẩm An hô hấp dồn dập, hai tay vây quanh ở Vương Kiệt, mông tròn vặn vẹo nghênh nâng lấy Vương Kiệt quất cắm, mặt phấn dáng hồng ngượng ngùng nũng nịu rên rỉ. Vương Kiệt dùng đôi môi hút hôn Thẩm An nóng mặt phấn hương gáy, Vương Kiệt thấu hướng Hà hơi như lan miệng nhỏ hôn lấy. Mút lấy lưỡi thơm, đại con cặc cấp tốc quất cắm chặt khít nộn huyệt, chọc vào nàng thân thể run nhẹ. Thẩm An thẹn thùng tránh thoát Vương Kiệt hôn, mặt phấn đỏ bừng mị nhãn khép hờ nũng nịu rên gì không dứt. A, ngươi giết chết ta, nhẹ chút a. Thẩm An mông tròn tùy theo Vương Kiệt quất cắm nâng lấy, đôi môi hé mở mất hồn như có như không thở ra nha. Quá thích, thật tốt thoải mái, a. Thẩm An không còn cẩn thận, run rẩy sóng âm hừ ân. Lại dùng lực điểm. Vương Kiệt cố ý đình chỉ quất đánh đại con cặc, làm hại Thẩm An gấp đến độ mặt phấn đỏ lên. A, mau, đừng giày vò ta. Vương Kiệt chậm rãi đem đại con cặc hút ra nộn huyệt, chỉ chừa quy đầu cắm ở nộn huyệt miệng, cười dâm đãng nói thích hay không thích bị ta làm à. Yêu thích lão công mau làm ta à. Thẩm An cấp bách thượng đỉnh vùng mu muốn đem đại con cặc nuốt vào nộn huyệt, Vương Kiệt dùng thúc một cái, đại con cặc tiến vào tiểu huyệt, dùng sức lay động đại con cặc tại nàng ướt át nộn huyệt rút ra nút vào. Ô, sướng chết. Dùng sức cắm vào, a hừ. Thẩm An mắt híp ở hàm xuân mị nhãn, kích động đem tuyết trắng cổ về phía sau ngưỡng đi, miệng nhỏ phát ra ngọt ngào mê người dâm đãng kêu la. Vương Kiệt đại con cặc bị chặt khít nộn huyệt kẹp chặt vô cùng thoải mái dễ chịu, đổi dùng toàn mài phương thức vặn vẹo mông, quy đầu tại nộn huyệt chỗ sâu xoay tròn. Nha, thật thoải mái. Thẩm An bộc lộ ra dâm đãng bản tính, bất chấp xấu hổ mà dâm đãng kêu la rên rỉ, tay nhỏ gắt gao ôm Vương Kiệt, giơ cao hai chân gắt gao ôm lấy hắn eo, mông tròn liều mạng cao thấp xoay đỉnh phối hợp đại con cặc nghiền nát, nộn huyệt thật sâu bao lại đại con cặc chặt chẽ toàn mài. Thẩm An hồn hển thở gấp, đổ mồ hôi rơi. Mị nhãn khép hờ, rào mỹ mặt phấn thượng hiện ra thỏa mãn vui mừng ai. Thật là thoải mái, chịu không nổi a, nha. Ôi, ngươi quá lớn. Phóng túng dâm hiệp rên gì theo nàng gợi cảm miệng nhỏ liên tiếp phát ra, ướt đẫm dâm thủy tràn ra nộn huyệt thấm ướt ga giường, tứ dâm tại nhục dục kích tình bên trong. Thẩm An khóe miệng tràn đầy vui thích cười dâm ừ, ngươi thật giỏi a. Quá, quá thích, ai dục. Thân thể run rẩy, rên gì không ngừng. Vương Kiệt bỡn cợt truy vấn vừa rồi ngươi nói, cái gì quá lớn đâu này. Chán ghét, là ngươi, ngươi đại con cặc quá, quá lớn á. Thẩm An không thắng thẹn thùng, đóng lại mị nhãn lời nói nhỏ nhẹ, vậy ngươi nơi nào thích. Vương Kiệt tiếp tục truy vấn nói. Ngươi liền có khả năng ức hiếp ta. Thẩm An thở gấp dồn dập, cái gì thích. Nói ra đi. Vương Kiệt dừng lại động tác, nhìn chằm chằm Thẩm An cười dâm đãng nói. Thẩm An vừa thẹn lại vừa vội là ta, của ta ép tốt. Thật là thoải mái, thật thoải mái nha. Thẩm An đỏ bừng mặt phấn rên rỉ, Vương Kiệt quy đầu tại nộn huyệt liên tục không ngừng xông pha, âm năng đụng chạm âm hạch sinh ra mãnh liệt hơn khoái cảm, Thẩm An đỏ mặt vặn vẹo mông tròn. Ta bị ngươi chọc vào thật thoải mái, rất thích ngươi đại con cặc a. Thẩm An xuân tình nhộn nhạo nói năng lộn xộn, phóng đãng phối hợp Vương Kiệt quất cắm, Vương Kiệt tự ý thưởng thức nàng sung túc mềm mại hào nhũ, môi hút lấy mềm mại đầu vú nhẹ nhàng kéo nhổ, vú của nàng càng càng kiên đĩnh đứng vững. Vương Kiệt mọi cách khiêu khích, khiến cho Thẩm An dâm đãng phóng túng mị cuồng hô, xinh đẹp mặt phấn rào rạt rồi rào xuân tình, mị nhãn khẽ nhếch có vẻ kiều mị vô cùng. Ôi, thật thoải mái. Ta, ôm chặt, ta à. Thẩm An dâm ô yêu kiều hừ lộ ra vô hạn tình yêu, kiều diễm thành thục thân thể mỹ diệu nhúc nhích. Vương Kiệt đem Thẩm An thân thể hướng đến mép giường vừa lật, Thẩm An mị nhãn ngắm lấy Vương Kiệt đại con cặc, Vương Kiệt cầm lấy gối đầu đệm ở nàng viên long mông cong phía dưới. Làm cho đen nhánh lông mu bao trùm vùng mu có vẻ cao đột thượng đỉnh, đứng ở bên giường tách ra nàng thon dài trắng nõn tú chân, tay nhấc lên nàng tiêm tú bắp chân đặt tại trên vai, nắm lấy đại con cặc dùng quy đầu hướng về tế như đường mòn ướt át khe thịt đùa giỡn. Thẩm An bị đùa giỡn được viên kiều mông trắng hướng lên đỉnh đến gần, đỏ tươi môi âm hộ đóng mở, nha. Van cầu ngươi đừng nữa đậu ta rồi, mau cắm vào a. Vương Kiệt mãnh lực thúc một cái đại con cặc, đem nộn huyệt nhét đến tràn đầy. Quất cắm ở giữa hạ hạ thấy đấy, bạc tư. Bạc tư. Va chạm tiếng bên tai không dứt. Thẩm An như si như say phải đem mông tròn nâng lên vặn vẹo phối hợp, ôi. Thật thoải mái, nha. Thất hồn vậy yêu kiều nũng nịu xuyễn thán, mặt phấn tần bãi mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn đổ mồ hôi rơi, biểu lộ ra phong tao dâm đãng mị thái, dồn dập nũng nịu rên gì dâm đãng mười chân, đoan trang hiền thục phong độ không còn tồn tại, dâm đãng được như động dục chó mẹ. Vương Kiệt đắc ý hung hăng quất cắm đại con cặc, Thẩm An hai hàng lông mày khẩn túc ô ô, khoái chết á, thoải mái, thật thoải mái a. Kiều nũng nịu như, nóng đặc dâm thủy theo nộn huyệt cấp bách tiết ra. Vương Kiệt kềm chế xuất tinh xúc động, đem thiết thân Thẩm An ôm lên sau cuốn, làm nàng thân thể tứ chi khuất quỳ trên giường. Thẩm An nhếch lên cao như đổ sứ trắng vậy phát ra sáng bóng mông tròn, hẹp dài thật nhỏ khe thịt lộ rõ, miệng hang ẩm ướt dâm thủy làm cho đỏ đậm môi âm hộ lóe lên trong suốt ánh sáng, quay đầu thoáng nhìn mê người đôi mắt, quyến rũ muôn dạng ngóng nhìn Vương Kiệt, ngươi, ngươi nghĩ như thế nào? Vương Kiệt quỳ gối tại sau lưng nàng, nhẹ tay vuốt lấy nàng mông tròn đẹp quá a. Vương Kiệt đem đại con cặc cắm vào nàng gợi cảm rãnh mông, cúi xuống tại tuyết trắng lưng rút ra đút vào đại con cặc. Ai nha, Thẩm An nũng nịu rên rỉ một tiếng, tay nhỏ nắm ga giường mày liễu nhíu một cái, Vương Kiệt tay khoát lên nàng mông tròn thượng vuốt ve vân vê, nàng dâm dãng xoay hoàng mập mông tròn phối hợp, xinh đẹp thân thể trước sau đong đưa, to lớn vú lay động, Vương Kiệt tay trái vươn trước nắn bóp lắc lư không ngừng non mịn hào nhũ, tay phải vuốt ve nàng bạch tích mềm mại mông tròn. Vương Kiệt về phía trước dùng sức đỉnh đâm, nàng tắc kiệt lực sau này vặn vẹo phối hợp. Khẽ nhếch miệng anh đào dồn dập thở gấp. Ta không chịu nổi. Lại muốn ném. Thẩm An trơn bóng tuyết trắng thân thể che kín sáng trong mồ hôi, nộn huyệt miệng non mịn môi âm hộ tùy theo đại con cặc quất cắm lật tiến nhảy ra, nóng hầm hập dâm thủy cấp bách tiết, bỏng đến quy đầu tê dại. Thẩm An mắt tinh khẽ nhếch tại khóe môi thượng lộ ra thỏa mãn mỉm cười, nộn huyệt co lại nhanh hút mút đại con cặc. Vương Kiệt rất nhanh rút ra đút vào cuối cùng cũng cầm giữ không được rồi. Sau khi tiết thân Thẩm An cảm giác được Vương Kiệt khác thường liều mạng nâng đỉnh mông tròn phối hợp Vương Kiệt xông pha. Nóng bỏng tinh dịch bốc bốc cuồng phun đổ đầy nộn huyệt. Thẩm An thật sâu cảm nhận được mạnh mẽ nhiệt lưu, không khỏi phóng túng tiếng kêu to ô ô. Thật sự quá thích. Thẩm An như si như say thở gấp cúi xuống ở trên giường, Vương Kiệt ngã vào nàng lưng thỏa mãn địa tương ủng. Thẩm An đẫy đà gợi cảm thân thể kề sát tại Vương Kiệt trong lòng nhìn ga giường thượng ẩm ướt nhu một mảnh, hồi tưởng lại vừa rồi triền miên lưu luyến giao hoan, nhẹ ôm Vương Kiệt lại thân lại hôn, Vương Kiệt nhiệt tình hút hôn Thẩm An tuyết trắng má phấn môi thơm. Tay tại nàng trơn bóng thân thể sờ nhu. Lão bà thoải mái à? Hài lòng không? Vương Kiệt thở gấp hỏi. Thẩm An mặt phấn đỏ ửng e lệ nhỏ tiếng kiều lầm bẩm ân. Lão công cũng thật là lợi hại, ta thiếu chút nữa bị ngươi đùa chết á. Nói xong xấu hổ đến đóng chặt mị nhãn, làm nũng tựa như vặn vẹo thân thể. Chán ghét, ngươi hoại tử á. Kiều nũng nịu sau Thẩm An gắt gao ôm Vương Kiệt, nâng mặt của hắn gò má, chóp mũi cọ sát. Môi anh đào nhẹ thân Vương Kiệt khóe miệng, thổ khí như lan, mị thái chiêu chọc người hết sức khiêu khích. Vương Kiệt nhịn không được duỗi tay đi bắt nàng tròn trịa to lớn hào nhũ, đã thấy Thẩm An thân tử uốn éo, né tránh Vương Kiệt móng vuốt sói, giọng nhẹ nhàng cười nói chờ một chút, ta đi xuyên món quần áo. Hiện tại mặc cái gì quần áo à? Vương Kiệt có chút không hiểu, Thẩm An quyến rũ hướng hắn cười, nhảy xuống giường đem eo hông váy dài cởi xuống, chân trụi vặn vẹo mông đi đến tủ quần áo phía trước. Thẩm An vòng eo vốn rất nhỏ, mông vừa tròn lại kiều, như vậy xinh đẹp tư dừng ở Vương Kiệt trong mắt, làm hắn một trận nhiệt huyết sôi trào. Thẩm An quay đầu quyến rũ nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, duỗi tay mở ra ngăn tủ, theo bên trong lấy ra một kiện màu đen ô lưới trạng tình thú nội y đến. Vương Kiệt vừa nhìn, hô hấp không khỏi nhất thô, trong mắt bắn ra vẻ hưng phấn. Tất chân cám dỗ a, mẹ kiếp. Vương Kiệt mở to hai mắt nhìn lại. Phát hiện Thẩm An trong tay tình thú nội y là một kiện màu đen ô lưới đai đeo quần tất. Thẩm An liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nâng lên tuyết trắng bắp đùi thon dài, hết sức cám dỗ chậm rãi đem tất chân hướng đến trên chân chậm rãi bộ đi. Màu đen ô lưới chẳng trong suốt tất chân rất nhanh bao trùm ở từ bạch quang khiết chân đẹp, phấn nộn đùi bị tất đen ô lưới che lấp hạ tăng thêm một chút thần bí cùng cám dỗ. Tại Vương Kiệt ồ ồ tiếng hô hấp bên trong, Thẩm An cuối cùng đem quần tất hoàn toàn bộ tiến hai cái bắp đùi bên trong. Sau đó nhẹ nhàng vãng thượng phiên cuốn sách đi, cuối cùng đem bụng cùng tròn xoe mông cũng che đậy, thẳng đến bụng khi hướng lên đều là một chút tinh tế sợi tơ dây lưng. Nhìn đến Thẩm An cuối cùng đem toàn bộ quần tất sau khi mặc tử tế, Vương Kiệt nhìn xem trong mắt thiếu chút nữa rơi ra đến, thân trên tinh tế dây lưng đem Thẩm An vốn to lớn kiên đĩnh tròn xoe vú chói buộc càng thêm ngạo nghễ vểnh lên, bóp chặt vú dây lưng chính là nâng vú gốc rễ, đem hai cái trắng nõn nà vú hoàn toàn lõa lồ đi ra, tại màu đen dây lưng lụa phụ trợ chói buộc phía dưới. Phát tán ra dâm đãng cám dỗ ánh sáng. Vương Kiệt có thể khẳng định, chỉ cần là nam nhân, nhìn thấy một màn trước mắt đều sẽ lập tức đại con cặc tăng vọt, hận không thể tiến lên đem Thẩm An đè ở dưới người tùy ý địch làm một phen. Để cho Vương Kiệt nhiệt huyết sôi trào chính là, Thẩm An thân thượng quần tất là mở đang thức, hạ bộ hoàn toàn ánh sáng, thế cho nên đem Thẩm An đen nhánh mềm mại lông mờ u cùng với ướt đẫm trương lên trắng nõn nà âm hộ hoàn toàn lõa lồ tại bên ngoài. Bởi vì vừa mới tính giao quá quan hệ, Thẩm An bộ phận sinh dục như trước một mảnh ướt đẫm, màu hồng phấn môi âm hộ phát tán ra mê người sáng bóng, đồng thời cũng có vẻ càng thêm dâm mỹ. Cô Lỗ, Vương Kiệt khó khăn nuốt nước miếng một cái, đôi mắt bốc hỏa bình thường nhìn chằm chằm Thẩm An, đại con cặc sớm đã cứng rắn làm đau. Thẩm An nở một nụ cười quyến rũ đi đến, đem chính mình mặc lấy tất chân trắng mịn thân thể đặt ở Vương Kiệt lồng ngực phía trên, cao ngất bộ ngực sữa mạn rượu mê người run run, quyến rũ cười phóng đãng cúi người xuống vuốt ve Vương Kiệt đại con cặc, mê người thân thể nhảy qua tại Vương Kiệt eo hai bên, giơ cao mông tròn, ướt át nộn huyệt nhắm ngay đại con cặc, tay phải trung thực nhị ngón tay kẹp lấy đại con cặc, tay trái trung thực nhị chỉ mở môi âm hộ, tạ trợ dâm thủy trơn trượt eo thon hơi trầm xuống. Dưới cái mông tròn trị tỏa. Bạc tư. Một tiếng, đại con cặc cả gốc trượt vào nộn huyệt. Trắng hồng mông tròn bắt đầu lên xuống, cao thấp xáo động, thoải mái sao? Thẩm An khẽ liếm môi quyến rũ hỏi, bận rộn mồ hôi đầm đìa nàng vẫn không quên cúi xuống bộ ngực sữa hỏi Vương Kiệt cảm nhận. Nhất thời mái tóc loạn vũ, thở gấp tinh tế. A, đẹp quá nha, ai ra, thật là thoải mái. Vương Kiệt tay nắm đầy đặn hào nhũ trên ép xoa bóp, Thẩm An phát ra phấn khích phóng đãng. Mái tóc tung bay, mồ hôi đầm đìa, thở gấp dồn dập, mềm mại dâm thanh lãng ngữ bên tai không dứt a. Tốt phong phú a, nha thật thoải mái a. Dâm thủy theo nộn huyệt miệng không ngừng ra bên ngoài lưu, dính đầy Vương Kiệt đậm đặc lông mờ ô, đại con cặc quất cắm khi phát ra dâm mỹ âm thanh, bạc tư. Bạc tư tiếng làm cho Thẩm An càng thêm thịt nhanh, má phấn ửng hồng, cấp bách bãi mông tròn cao thấp xáo động, chặt khít lửa nóng nộn huyệt gắt gao bao lấy đại con cặc, môi âm hộ một cái co lại cắn chặt đại con cặc gốc rễ. Thẩm An không chỉ có dùng miệng chứa Vương Kiệt đại con cặc, lại để cho mỹ diệu nộn huyệt thật sâu bộ nhập đại con cặc, làm Vương Kiệt hưng phấn đến cực điểm. Vương Kiệt nằm ngửa lay động bụng, kéo đại con cặc đỉnh tùng nộn huyệt, tay thưởng thức nàng cao thấp lay động mềm mại hào nhũ. Đỏ bừng đầu vú bị Vương Kiệt vuốt ve vân vê được cứng rắn chứng đứng thẳng, Thẩm An mị nhãn trắng dã, môi anh đào mở phân nửa, thở gấp liên tục, vặn vẹo mông tròn, xinh đẹp gò má tràn ngập dâm mị biểu cảm, tóc tai bù xù, dâm lãng rên rỉ, ai nhé. Thật thoải mái, thật là thống khoái a, đâm chết ta. Ôi không chịu nổi, nha, thật là thoải mái. Lại dùng tận lực, đẹp quá a, ân, ngươi dùng sức a. Vương Kiệt nằm dạp người cắm mạnh vào, mang theo nàng thân thể ở trên giường bắn lên rơi xuống, bởi vì động tác kịch liệt, đại con cặc thỉnh thoảng trượt ra nộn huyệt, tại môi âm hộ thượng loạn đỉnh, Thẩm An cấp bách dùng tay mềm đỡ lấy đại con cặc xoay người ngồi dậy. Ngươi nằm tại trên giường, để ta đến nha. Thẩm An trầm xuống eo nhỏ làm nộn huyệt nhắm ngay đại con cặc, chậm rãi hướng xuống tỏa, Vương Kiệt đại con cặc bị động thịt thật chặt bao vây. Tương đương nóng ẩm, Thẩm An đem ngay ngắn đại con cặc nuốt vào nộn huyệt bên trong, mỹ hét lớn lên a. Thoải mái a, a, đội lên nữa à. Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc đỉnh chống đỡ đến mềm mềm thịt lỗ, ẩn ẩn có một cổ hướng nội hấp lực, tạp quy đầu cực kỳ thoải mái. Nóng bỏng chất lỏng theo thịt lỗ ra, vỡ bờ đại con cặc, nộn huyệt trong tầng trùng điệp điệp âm nhục quấn lấy thân gậy nhúc nhích, đây là tối hôm qua Vương Kiệt chưa từng cảm nhận được mùi vị, nguyên lai không cần động cũng có thể như vậy mất hồn a. Vương Kiệt thỏa thích hưởng thụ Thẩm An nộn huyệt tuyệt vời, há mồm đem nàng đầu vú hút được xì xì kêu vang, ước chừng qua vài giây, Thẩm An thật sâu hô hấp, thử cao thấp ném động mông tròn sáo động lên. Người thoải mái sao? Thẩm An quyến rũ thở gấp hỏi. Vương Kiệt gật đầu đáp lại, Thẩm An cười duyên lắc lắc eo nhỏ. Làm đại con cặc tại nộn huyệt xoay tròn 90 độ, biến thành lưng đối với Vương Kiệt tư thế, người thích đủ, ta còn không có đâu. Vương Kiệt vội vàng hướng thượng lay động lên. Nàng trắng nõn viên cồn cặp mông ngồi ngay ngắn ở Vương Kiệt trên chân vặn vẹo, ngó sen non tựa như chân ngọc đem Vương Kiệt eo kẹp chặt gắt gao. Mông tròn vặn vẹo động tác ngẫu nhiên thiên đại, phấn nộn lỗ nhị cùng tại lông mờ u thấp thoáng trung nộn hồng khe thịt về phía sau lộ ra. Đại con cặc hoàn toàn tiến vào khe thịt ở giữa nộn huyệt, từ phía sau nhìn lại, chỉ còn lại có hòn rái tại mượt mà mông trắng hạ run run. Thuận theo mượt mà mông trắng hướng lên nhìn, là tế liễu vậy eo nhỏ, sau đó là trắng nõn trơn bóng phấn lưng. Mồ hôi nhỏ giọt phấn lưng nhẹ trải như thác nước phiêu giật tóc dài. Vương Kiệt hung hăng đem mông hướng lên mãnh đỉnh, nghe được nàng vừa lòng rên rỉ, mỹ diệu kẹp vội vã cảm không ngừng theo đại con cặc truyền đến, làm Vương Kiệt thoải mái nhìn chăm chú cưỡi ở trên người nữ nhân. Ánh mắt nhìn quét biến toàn thân của nàng, theo nở nang đùi, đến đen đặc lông mờ u, đến bằng phẳng bụng, rồi đến thẳng tắp nhũ phong cùng nộn hồng đầu vú, cuối cùng dừng lại tại nàng đỏ ửng mà xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt phía trên. Thẩm An phát giác Vương Kiệt tại nhìn nàng, hơi hơi xấu hổ nghiêng đầu qua chỗ khác đình chỉ sáo động. Vương Kiệt lay động đại con cặc tại ấm ẩm ướt nộn huyệt xung kích tử cung của nàng, ngọt ngào cảm giác làm nàng toàn thân run rẩy, no đủ vú tại không trung hoa vòng tròn tựa như loạn chiến.

tùy theo đầu nàng trái phải đong đưa liên tục không ngừng, màu mỡ mông mập càng là bỗng nhiên trái phải bỗng nhiên cao thấp chặt chẽ phối hợp. Lương thần lúc này đã đưa thân vào dục tiên dục tử cảnh giới, thể xác tinh thần sướng mỹ khó có thể hình dung. A, Vương Kiệt, người địch được ta thật là thoải mái, a, ta muốn chết, phóng túng chết. Nhìn đến bị từng bước làm lên cực nhạc Lương thần, Vương Kiệt hé miệng cười dâm, một phen ôm lên Lương thần thân thể, mình ngồi ở trên giường, làm cô nàng này kỵ nhảy qua tại trên thân thể của mình vặn vẹo. Giang Cách Xa cùng đầu mùa hè làm nhiều việc cùng lúc, vuốt ve hôn môi Vương Kiệt đầu vú, mà cô Thắng Nam là vểnh lấy bờ mông cùng Vương Kiệt hôn môi, nào tinh mắt thấy không kẽ hở có thể cắm vào, dứt khoát chạy đến Lương thần sau lưng hôn môi nàng lưng ngọc, mông. Bị vài tên đại mỹ nữ đồng thời hầu hạ, thoải mái nhất dĩ nhiên chính là Vương Kiệt rồi, hắn hai tay một bên vuốt ve Lương thần mềm mại bộ ngực, bụng còn phối hợp nữ nhân rút ra đút vào mà run run. A, Vương Kiệt, thật lớn lực, giết chết người ta. Kỵ nhảy qua tại Vương Kiệt trên người Lương thần không chút do dự chủ động vặn vẹo bờ mông phối hợp Vương Kiệt, kia đại con cặc thật sâu đội lên Lương thần hoa tâm, va chạm sông pha, không vài cái Lương thần đã bị giết đánh tơi bời, tiết rối tinh rối mù, sảng khoái được thiếu chút nữa đã hôn mê. Lương thần nộn huyệt thực hẹp, thực nhanh, làm lên phi thường thoải mái, hơn nữa Vương Kiệt còn cảm giác đến, mỗi lần chính mình đại con cặc rời khỏi thời điểm làm nàng sảng đến thật, không khỏi sung sướng phải chết, hắn xung kích rất động lực, mỗi một lần đều là toàn lực ứng phó, tuyệt không bồng hạ lưu tình, mỗi một lần hắn đại con cặc đều là thật sâu rút ra, tại gắt gao đẩy vào, đụng vào Lương thần tử cung phía trên. Lúc này, Lương thần đôi mắt đóng chặt, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp mang theo vui, lông mi thật dài thượng nhiễm lóng lánh nước mắt. Hai chân tự nhiên mà vô lực mở ra, tại hôn mê trong đó, tùy ý Vương Kiệt thân thể đặt ở nàng thân thể yêu kiều phía trên, đối với nàng tiến hành mãnh liệt chiếm giữ cùng trà đạp, phát tiết Vương Kiệt hình như vĩnh viễn cũng không có khả năng phát tiết hoàn vô cùng dục vọng. Nàng một đôi ngọc nãi lúc này tùy theo Vương Kiệt đại con cặc địt, không ngừng lắc lư, giống như sóng lớn mạnh liệt, dần hiện ra một mảnh trắng xóa mê người cành hoa. Ân, ân, Vương Kiệt nhanh chóng cử động lấy chính mình đại con cặc, mông lay động. Trầm trọng tiếng hô hấp cho thấy người nam nhân này lúc này sung sướng. Hắn một bên vuốt ve Lương thần động lòng người môi, vú còn có mông đợi mẫn cảm bộ vị, một bên làm chính mình đại con cặc nhanh chóng tại Lương thần nộn huyệt nội quất đánh, tiến tiến lui lui, thịt thịt tương liên, hưởng thụ nhân thế ở giữa chính mình thoải mái nhất, tối mất hồn vận động, mà Vương Kiệt kỹ thuật quả nhiên không phải là đắp, Lương thần xinh đẹp nộn huyệt lúc này đã là dâm thủy tràn ra, hạ thân mặt cỏ hoàn toàn bị làm ướt, miễn cưỡng thừa nhận Vương Kiệt giận công, cũng sớm đã rối tinh rối mù. Nhậm người chơi lấy. Mà chậm rãi, Lương thần cũng cuối cùng khôi phục ý chí. Nàng lúc này đã bị tình yêu khoái cảm bao vây loại đau khổ này biến mất, ở lại nàng trên người chính là vô cùng sung sướng phong phú cảm giác. Vương Kiệt lần lượt địt làm, đem Lương thần không ngừng đưa lên tình dục đỉnh phong, Lương thần lúc này ở chân chính cảm giác được làm nữ nhân sung sướng. Vương Kiệt gặp Lương thần mở mắt, cười ha ha, nói Lương tỷ, cái này muốn ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Nói. Vương Kiệt một bên làm lớn Lương thần tiểu huyệt, một bên bóp làm Lương thần vú, thật sự là bận tối mày tối mặt. Vương Kiệt tiếp tục làm Lương thần tự nhiên là thoải mái phải chết muốn sống, nộn huyệt dâm thủy càng ngày càng nhiều, cũng để cho đem xe càng thuận tiện làm việc, Lương thần tiếng rên gì cũng là một đợt sóng tại nàng sau khi tỉnh lại không ngừng truyền đến a. Ai nha, ân, a, Vương Kiệt, a, thật lợi hại, a, nha, uy, người đại con cặc, chọc vào. Chọc vào nhân ra sắp chết, ôi, uy, nha, đại con cặc, thật lợi hại, a nha, thật thoải mái, nha, nha, ai, nha, là, ai nha, Vương Kiệt, a, không muốn a, ai, dục, uy, nha, đã không chịu nổi, ca ca, mau bắn a, ta đi, nha, uy. Vương Kiệt cười ha ha, một bên dùng sức làm, một bên kêu to Lương tỷ, ngươi nói, ta là ngươi cái gì nhân. A, Vương Kiệt, ngươi là Lương tỷ nam nhân, Lương tỷ lão công, Lương tỷ chủ nhân, ngươi rất lợi hại, a, ai nha, a, thật thoải mái a, ai nha. Vậy ngươi nói của ta đại con cặc lớn không lớn, ta là không phải là đệ nhất thế giới mãnh nam, ngươi có thích ta hay không đại con cặc, a, Vương Kiệt, nhân gia yêu thích, thích ngươi đại con cặc, ai nha, thật thoải mái a. Ai nha, ân, a, Vương Kiệt, người đại con cặc thật lớn a, nhân gia tốt hoan hỉ, rất thích, ngươi là thế giới, đệ nhất thế giới mãnh nam. Ha ha ha, tốt, Lương tỷ, ta liền thích ngươi gọi như vậy, kêu nữa lớn tiếng một chút, ta rất thích a. Ta làm, ai? Dục, Vương Kiệt, người đại con cặc, ai? Dục, dục. Lương tỷ có thể chịu không nổi. Đại con cặc, quá cường đại, ai nha, ai, nhé, ai, nhé, đại quy đầu có thể đâm chết. Vương Kiệt, người thật nham hiểm nha, ai? Dục, nhẹ một chút, không được, không thể như vậy, ta. Vương Kiệt, ai, dục, ta đấy, oan gia, ta, cũng thật phục ngươi, ai, nha, tiểu huyệt của ta thật là thống khoái a, ta, là lại thống khoái, lại mỹ, ai, dục, uy, nha, Vương Kiệt, tốt lão công, của ta đại con cặc, lão công, nha, ai, dục, tốt, Vương Kiệt, ngươi có thể ném, nha, tốt lão công, người đại con cặc thật kéo dài a. Ai u, ai, dục, uy, nha, tiểu huyệt, nộn huyệt trái tim, có thể bỏng chết, nha. Chương 1791 chúng nữ trước khi ly biệt kích tình năm. Ha ha ha, Lương tỷ, ngươi là như vậy đường tiền chinh phụ, trên giường dâm phụ. Ngươi như vậy nữ nhân, ta chính xác là yêu chết. Ha ha ha, Vương Kiệt vừa nói, một bên tiếp tục không ngừng quất đánh chính mình đại con cặc. Bụng không ngừng va chạm lương thần tiểu huyệt còn có màu mỡ bờ mông, ba ba ba bắp thịt va chạm âm thanh triệt toàn bộ gian phòng, lương thần người mỹ nữ này hôm nay xem như cấp ép buộc hỏng, không biết bây giờ đã mai nở vài lần, tiết ra bao nhiêu lần. A, thật nhanh, tốc độ, nha, Vương Kiệt, nhân gia tốt yêu ngươi, cắm vào, chết lương thần. Ngươi là ông trời ơi, là ta nam nhân, lương thần tiểu huyệt. Vĩnh viễn chỉ làm cho ngươi một người cắm vào. A, rất thư thái, mỹ. Lương thần tốt yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Ô ô, ta vĩnh viễn là ngươi nữ nhân. Vĩnh viễn cùng ngươi tại cùng một chỗ a. A, thật thoải mái, thật nhanh nhạc a. A. Ừ, a a. Một mực làm hơn nửa canh giờ, lương thần đã tinh bì lực tẫn, Vương Kiệt cũng cuối cùng đến đỉnh. Tùy theo Vương Kiệt kêu to tiếng trung bôn tiết ra, Vương Kiệt toàn thân vừa run, tinh quan mở rộng. Đem chính mình lửa nóng tinh dịch toàn bộ bắn vào lương thần bên trong thân thể, lương thần bản thân đã mệt cực, bị này đại con cặc lửa nóng tinh dịch như bị phỏng, kêu thảm thiết một tiếng, dĩ nhiên cũng làm này hôn mê bất tỉnh. Vương Kiệt cũng là cả người vô lực, nằm ở lương thần trên người, vù vù thở dốc, động cũng không nghĩ động. Một bên nhìn hồi lâu sống động xuân công tứ nữ sớm đói khát khó nhịn rồi, trước hết để cho nào tinh, đầu mùa hè, giang cách xa tam nữ trước tiếp tục mài gương. Sau đó Vương Kiệt một phen kéo qua Cố Thắng Nam cái này tiểu phóng túng đề, vừa mới tại lương thần nộn huyệt bắn xong tinh trùng đại con cặc đã lại lần nữa khôi phục hùng phong, cứng rắn vô cùng đại con cặc nhắm ngay Cố Thắng Nam kia đã chảy ra róc rách suối nước nộn huyệt nhất cắm đến tận cùng, trực tiếp bắt đầu không chút lưu tình đại lực quất cắm. Nhiều lần rốt cuộc, a Vương Kiệt, người đại con cặc vẫn là mạnh như vậy, mới vừa ở lương thần chỗ đó bắn qua hiện tại còn cứng rắn, ta bị ngươi địch thật tốt thoải mái, a thật là thoải mái. Thật nhanh nhạc, Cố Thắng Nam vừa bị Vương Kiệt đút vào vài cái mà bắt đầu dâm đãng kêu la. Thắng Nam tỷ, Vương Kiệt tính năng lực có mạnh hay không, đêm nay ta muốn đem các ngươi vài cái cũng làm chết. Lúc này, Vương Kiệt thật điên cuồng đi lên, hắn cong eo, mồ hôi dọc theo hai má thẳng lăn xuống, khí tức càng ngày càng gấp rút, Cố Thắng Nam thương tiếc, ôn nhu, cũng là vô hạn quyến luyến xoa lấy hắn mồ hôi ngấy cổ, một đôi mị nhãn lộ ra ánh sáng nhu hòa, lão công ta. Rất thích ngươi. Cố Thắng Nam kìm lòng không được, chết nhanh ôm Vương Kiệt. Vương Kiệt lúc này phục động được nhanh hơn nữa cũng càng có tiết tấu, xông pha được càng cấp bách, giống như cuồng phong, giống như mưa rào. Cố Thắng Nam cuối cùng lại nhịn không được truyền tự nội tâm chỗ sâu khoái cảm, nàng phóng túng hô hét to. Lão công, ngươi thật cường, ai dục, ta ngăn không được ngươi, ta, chịu không nổi, quả quyết, ta. Nàng trong miệng tuy là như vậy kêu, nhưng trên thực tế, nàng đúng là cấp tao đến tối ngứa chỗ, đó là cỡ nào mất hồn a. Ai nhé? Cố Thắng Nam giống như tiến vào thần tiên thế giới, nàng rốt cuộc không thể ức chế tâm khảm sung sướng, nàng cắn răng nghiến lợi phóng túng hô vội gọi, tại đây cao trào thay nhau nổi lên thời khắc, nàng kia dài khắp cỏ thơm tiểu vườn bên trong, đã xảy ra cực kỳ biến hóa vi diệu, cái loại này biến hóa, đúng là tạo vật người giao cho các nữ nhân dùng để tồi kiên truyết duệ bản lĩnh. Tạo vật người thật sự là thiết nghĩ quá chu đáo rồi, cho nên, Vương Kiệt chỉ cảm thấy thân rơi vào một cái rác hốt, hắn nhịn không được hồn ra cửu tiêu. Dục tiên dục tử. Cố Thắng Nam thế nhưng phát ra từng đợt cực kỳ dâm đãng tiếng rên rỉ, tùy theo đại con cặc không ngừng xâm nhập,

Đại con cặc rút ra khi đem phấn nộn cánh hoa ngoại lật, cắm vào khi lại đem cánh hoa nhét vào phòng hoa miệng. Vương Kiệt Quất cắm tốc độ càng lúc càng nhanh, đầy đủ dâm thủy bị đại con cặc va chạm, phát ra mỹ diệu nhạc đệm phốc. Phốc, phốc, phốc. Liên tiếp khoái cảm làm Cố Thắng Nam lớn tiếng dâm đãng kêu la tốt. Cắm vào. Được, thật thoải mái a, ai nhà quá đẹp, mau dùng sức đỉnh nha. A, muốn, ra, đến đây, nha. Vương Kiệt nghe vậy không đáp lời, càng nhanh hơn quất đánh, liên tục quất đánh mấy trăm phía dưới, lại để cho Cố Thắng Nam tiết ra hai lần thân, mới tại Cố Thắng Nam nộn huyệt cuồng xả tinh trùng, lắp đầy toàn bộ nộn huyệt, Cố Thắng Nam đã cao trào nhiều lần, không có một tia khí lực nằm ở đó, dâm thủy hỗn hợp tinh dịch theo Cố Thắng Nam nộn huyệt chảy ra, nói không ra dâm mỹ. Nào Tinh tỷ, Giang Cách Xa tỷ, Đầu Mùa Hè tỷ, ba người các ngươi cùng một chỗ ngoạn, làm Vương Kiệt cho ăn no các ngươi những cái này tiểu lẳng lơ. Vương Kiệt ra lệnh, tam nữ đi lên trước, Nào Tinh chậm rãi ngồi xổm nhìn hai chân lúc, đem căn kia đại con cặc ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng thổi tấu một khúc ống tiêu. Đầu Mùa Hè là bắt đầu liếm Vương Kiệt đầu vú, tuy rằng khẩu kỹ mới lạ, nhưng là đầu lưỡi hương nộn, liếm lên đến hết sức thoải mái, Giang Cách Xa là tựa đầu tiến đến Vương Kiệt bờ môi, cùng hắn thâm tình hôn môi. Nhất thời ở giữa, Vương Kiệt trên người hết thảy phương đều có nhân chiếu cố, chỉ cảm thấy quả thực khoái hoạt giống như thần tiên. Thật lâu sau, Vương Kiệt cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, tựa đầu thấu mở bộ dạng gợi cảm môi hồng, nói tốt lắm, đều đẩy ra, ta muốn làm. Tam nữ vội vàng ngồi dậy từ, Vương Kiệt nhìn tam nữ liếc nhìn một cái, sau đó chậm rãi ôm Nào Tinh, nhẹ giọng nói Nào Tinh tỷ, chúng ta để làm. Được không? Đến đây đi, Vương Kiệt, đến địt Nào Tinh tỷ tiểu huyệt. Nào Tinh nở một nụ cười quyến rũ đáp. Vương Kiệt tựa đầu tiến lên trước đi, cùng Nào Tinh môi ghé vào cùng một chỗ. Vương Kiệt ngậm Nào Tinh lưỡi thơm, tham lam hút mút, Nào Tinh nhắm mắt lại, gắt gao ôm Vương Kiệt cổ, Vương Kiệt dùng hai tay nâng nàng mông, Nào Tinh đem đùi vòng tại Vương Kiệt eo lúc. Nào Tinh cùng Vương Kiệt thân thể gắt gao ôm, ai cũng không muốn rời đi môi của đối phương, Vương Kiệt cứ như vậy ôm lấy Nào Tinh, Nào Tinh một bên hôn lấy Vương Kiệt, một bên dùng tay trái bãi chính Vương Kiệt đại con cặc, bờ mông hướng xuống trầm xuống, đại con cặc cắm vào nộn huyệt. Nào Tinh thân thể bắt đầu kịch liệt run run, tay ôm lấy Vương Kiệt đầu, hút Vương Kiệt đầu lưỡi. Vương Kiệt mau không thở nổi, Vương Kiệt vỗ vỗ nàng mông, Nào Tinh buông ra Vương Kiệt đầu lưỡi, ghé vào Vương Kiệt trên vai thở hổn hển. A, a, a, a. Vương Kiệt một bên thở hổn hển, một bên sờ Nào Tinh mái tóc Nào Tinh tỷ. Của ta tốt Nào Tinh tỷ, ta thật hạnh phúc, các ngươi tìm muội vài cái đại mỹ nữ đều là của ta nữ nhân. Đều cho ta địt, chỉ có thể cho ta địt, đời này đều là của ta. Nào Tinh dùng tay nhéo Vương Kiệt sau lưng, mông gắt gao đặt ở Vương Kiệt đùi thượng. Vương Kiệt, người quá mạnh mẽ, người muốn. Ta đấy, mệnh, ta, ta, ta. Như thế địt một cái cạn một lát, Nào Tinh dùng tay đỡ lấy Vương Kiệt bả vai, Vương Kiệt dùng tay vây quanh nàng eo, Nào Tinh mông bắt đầu cao thấp xáo động. Trước mắt Nào Tinh, da rẻ lộ ra màu hồng phấn, cắn nhẹ môi, bờ mông đại lực chấn động, Vương Kiệt biết, Nào Tinh điên cuồng, Vương Kiệt nhìn Nào Tinh ánh mắt, Nào Tinh nhìn Vương Kiệt. Trong mắt có chính là tình dục. Vương Kiệt trêu ghẹo nói Nào Tinh tỷ, ta được không? Nào Tinh không nói, chính là xáo động càng cấp bách. Vương Kiệt cũng bị kích tình của nàng cảm nhiễm, dùng tay ôm lấy nàng mông đứng lên, Nào Tinh chuyển Vương Kiệt bả vai, mông rất nhanh lên xuống nhấp nhô. Chương 1792 chúng nữ trước khi ly biệt kích tình 6. Nha, nha, thật là thoải mái, cứng quá. Nha, chậm một chút. Ta muốn không chịu nổi, nha. Đại con cặc thật cứng rắn, thật thô, thật dài, a. Nào Tinh nói năng lộn xộn kêu. Vương Kiệt bắt đầu không chịu nổi Nào Tinh lay động, tại trong phòng qua lại đi, Nào Tinh càng thêm hưng phấn Vương Kiệt đại con cặc. Muốn, Nào Tinh tỉ mệnh, nha, nha. Nào Tinh tỉ, Vương Kiệt thật là thoải mái. Nào Tinh đem Vương Kiệt đầu hướng xuống ép, làm Vương Kiệt miệng hôn núm vú của nàng, Vương Kiệt dùng sức hút. Nha, nha, thân Vương Kiệt, Nào Tinh tỷ thân Vương Kiệt, nha. Nghe được Nào Tinh dâm đãng kêu la, Vương Kiệt mãnh liệt hơn nuốt lấy vú của nàng, Nào Tinh điên cuồng vặn vẹo thân thể, tiểu huyệt kẹp chặt hơn rồi, một trận điên cuồng cắm vào, biến thành Nào Tinh miệng mở rộng, trong miệng thẳng kêu. Ai dục, Vương Kiệt, ngươi, a, ngươi thật nham hiểm, a, nhẹ chút, a, ngươi tiền vốn, quá lớn, a. Vương Kiệt biết như thế nào đối phó Nào Tinh, mông chẳng những liên tục không ngừng, lay động càng dùng sức.

triền cuốn nó to lớn tại quy đầu. Đầu mùa hè thẹn thùng lửa nóng đáp lại Vương Kiệt đại con cặc quất cắm, ngượng ngùng phối hợp nó đối với đầu mùa hè nhụy hoa. Đỉnh xúc, một lớp lại một lớp dính trượt đậm đặc âm tinh ngọc dịch chảy ra mà ra, chảy qua đầu mùa hè dâm trượt ngọc câu, chảy xuống đầu mùa hè tuyết trắng như ngọc đùi. Tùy theo Vương Kiệt càng ngày càng nặng tại mỹ nữ nhỏ hẹp phòng hoa nội quất đánh, đẩy vào, đầu mùa hè ngày đó xinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít nộn huyệt cũng càng ngày càng lửa nóng nóng bỏng, dâm trơn trượt ẩm ướt nhu vạn phần. Nộn trượt nộn huyệt tường thịt tại to dài cường tráng đại con cặc lật ngược dưới sự ma sát, không tự chủ được bắt đầu dùng sức kẹp chặt, mẫn cảm vạn phần, mềm mại vô cùng nộn huyệt niêm mạc lửa nóng gắt gao quấn quanh tại quất đánh, đẩy vào to dài đại con cặc. Vương Kiệt càng ngày càng trầm trọng quất cắm, cũng đem đầu mùa hè kia ai uyển chiêu chọc người, đứt quãng yêu kiều đề rên gì quất cắm được âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp rút. Ân, tốt, thật là thoải mái. A, thật thoải mái, a. Tốt. Tốt Vương Kiệt, ta yêu ngươi, ta tốt yêu ngươi à, ta muốn ném, tốt, ta thật thoải mái, ta thật lãng, phóng túng chết, khoái chết, ta. Đầu mùa hè không chỉ là nhu thuận mặc cho Vương Kiệt tay động tác, tiểu nộn huyệt cao thấp khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc, còn tại sáo động ở giữa càng lúc càng lớn lực xoay eo toàn mông, tùy theo mỹ nữ vong hình động tác, đầu mùa hè kia chật hẹp nộn huyệt thân thiết bóp chặt Vương Kiệt đại con cặc, không ngừng đem khoái cảm đạo nhập Vương Kiệt đại con cặc trong đó. Làm Vương Kiệt sung sướng cũng càng lúc càng cao. Trong ngực chính là mỹ nữ tuyệt sắc, vì tính dục sở ra roi đầu mùa hè đã hoàn toàn rút đi băng xương bình thường lãnh diễm bề ngoài, động tác cùng dâm môn lời vô nghĩa đều là vô cùng cuồng dã, lay động lòng người, tiểu nộn huyệt bên trong càng là cơ quan tầng tầng lớp lớp, làm Vương Kiệt đại con cặc giống như rơi vào mê hồn trận chung vậy khoái cảm liên tục, nếu không có Vương Kiệt có kinh thương bất khuất, kinh nghiệm phong phú vô cùng, tăng thêm xuyên qua phúc lợi làm hắn tố chất thân thể thật lớn nâng cao. Đại con cặc mà khi được thiên hạ đệ nhất, thay đổi một cái xúc động nam nhân, sợ từ lúc đầu mùa hè kiều mị uyển chuyển rên rỉ phóng túng để cùng cuồng dã phóng đãng xoay dao động khuấy sục trong đó khí giáp duệ binh, thất bại thảm hại. Tốt, tốt, huyệt của ngươi gắt gao hút vào của ta đại con cặc. A, ta mau nhịn không được á. Vương Kiệt không ngừng chiều đầu mùa hè nộn huyệt địch đi, đồng thời cũng nói ra chính mình cảm nhận. Mà mỗi khi Vương Kiệt càng dùng sức địch âm hộ thời điểm, đầu mùa hè bờ mông cũng liền điên cuồng hơn vặn vẹo, bởi vì đầu mùa hè có thể cảm giác được Vương Kiệt to dài cường tráng đại con cặc đã địch đến chính mình nộn huyệt chỗ sâu nhất địa phương, như thế làm 30 phút. A, đầu mùa hè, ta sắp xuất tinh. Vương Kiệt hình như đạt được đến xuất tinh bên cạnh mà thở gấp đối với đầu mùa hè nói. Đầu mùa hè lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng, nộn huyệt lại nhịn không được bắt đầu co lại, tiết ra càng nhiều dịch nhờn. Thân thể của nàng tại mong chờ. Cũng càng thêm dùng sức kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc, đồng thời điên cuồng hơn vặn vẹo bờ mông. A, đầu mùa hè, ta muốn xuất tinh, a. Không được, sắp ném, a. Đầu mùa hè tóc mai xóa tung, mất hồn lời vô nghĩa. Cao trào bên trong đầu mùa hè, thân thể cả người rung động, nàng hai tay càng là tại Vương Kiệt lưng loạn xạ trào xoa. Vương Kiệt cảm giác được đầu mùa hè nộn huyệt chung một trận co lại, hâm nóng một chút âm tinh phun đến Vương Kiệt đại con cặc trên đầu. Dính trượt dâm dịch, chính từng cổ chảy ra. Mà đặt ở đầu mùa hè trên người Vương Kiệt, cũng giống đầu xà vậy cuộn chặt đầu mùa hè, nhanh đội lên âm hộ trong lòng đại con cặc, thoải mái bắn ra, dò dỉ tinh dịch mạnh mẽ nhằm phía đầu mùa hè nàng nộn huyệt chỗ sâu. Hô! Ném xuống đầu mùa hè về sau, Vương Kiệt nhìn Giang Cách Xa, ha ha cười nói Giang Cách Xa tỷ, tới phiên ngươi. Nói, Vương Kiệt ép đến thẹn thùng Giang Cách Xa, đầu gối tách ra Giang Cách Xa hai chân. Quỳ gối tại Giang Cách Xa trước người, to dài cường tráng đại con cặc dĩ nhiên đầy đủ cương lên. Vừa chạm đến Giang Cách Xa đầy đặn mông, đại con cặc chỉ tại khe hở ở giữa nhất chưa tìm đến cửa động, hắn đại con cặc đỉnh đầu, hạ thân dùng sức. Phốc Vương Kiệt sinh mệnh đại bổng liền cắm vào Giang Cách Xa tiểu hoa tâm. Ừ, nam nhân đại con cặc ngay ngắn nhét vào Giang Cách Xa ngọc động tiểu, nhưng hắn còn ngại không đem Giang Cách Xa đâm chết, lại dùng sức hướng đến Giang Cách Xa bên trong nhiều cắm hai cái. Tốt, tốt, thực sự có kình đảo. Không tốt không biết, nhất tốt quên không được, Vương Kiệt bất giác ca ngợi lên tiếng. Giang Cách Xa âm hộ ngày thường cao, nhô ra như nửa bánh bao, kia bánh bao hoàn toàn chín mùi, ở giữa một đầu lõm xuống tung lũng hầm, ẩn sâu Giang Cách Xa tình dục chi môn, đợi nam nhân làm đi vào, kia ngọc động liền bị đẩy lên lái một chút, chướng quá chặt chẽ. Giang Cách Xa nhỏ, sơ cắm vào khi giống như rất nhỏ, đợi cắm đến tận cùng, bên trong lại giống rất lớn. Tốt tiến rút ra nhiều lần lặp đi lặp lại rút ra đút vào, ngược lại gia tăng đại con cặc đi vào khi lực đảo, làm cho nam nhân đại bổng có cố sức cảm giác, thậm chí đang dùng lực nhất tốt thời điểm đại con cặc đầu lĩnh có bị ảo loan cảm giác kỳ diệu. Vương Kiệt làm tiến giang cách xa hoa tâm bên trong. Hắn lại từ giang cách xa tiểu hoa tâm ra bên ngoài rút súng. Về sau, Vương Kiệt tả để thừa cơ hội, nhấc chân lên tiêm, thân trên về phía trước cúi đầu cúi người xuống, hai tay bắt lấy giang cách xa một đôi nãi phong, hạ thân lơ lửng, đại con cặc giống nhất chi đứng thẳng bút giống nhau cắm vào đi vào, hắn cảm thấy đầu chim của mình chống đỡ ở tại tiểu nộn huyệt viên thịt phía trên. Dục, ai? Giang cách xa toàn thân run run, thoải mái dâm đãng kêu la liên thanh, mông rời giường, liều mạng đỉnh đưa lên. Vương Kiệt quất cắm, nàng mông sẽ không ở lên xuống. Vương Kiệt, tâm gan, bảo bối. Giang loạn ly kêu lên, Vương Kiệt phát giác giang cách xa bị hắn cắm vào thích hợp rồi, đơn giản dùng hai tay giữ chặt giang cách xa vú lớn mượn lực, thân trên về phía trước cúi xuống nhanh, hai cái đầu gối quỳ gối tại mép giường phía trên, giữ chặt nàng mông lớn, dưới đùi chậm quất đưa chậm, không được xoay tròn lên. Giang cách xa giống tựa như phát điên, nàng mông so điện mài xoay tròn được còn nhanh, qua một hồi, nàng liền mạnh mẽ dùng hai chân đem nam nhân eo kẹp chặt không để, hai cánh tay nhất duỗi, ôm nam nhân. Làm cho Vương Kiệt đặt ở chính mình ngực thượng không thể hoạt động, mà nam nhân đại con cặc đầu lĩnh vừa vặn đội lên giang cách này nhúc nhích tiểu nộn huyệt thịt mềm phía trên. Giang cách xa mông một trận nhanh quay ngược trở lại, thở gấp liên tục nha. Nha, Vương Kiệt, nha, ngươi giết chết ta rồi. Nàng liền đánh hàn run rẩy, một trận cuồn cuộn mà ra nhiệt lưu lập tức nhằm phía Vương Kiệt quy đầu. Đồng thời, giang cách xa bên trong một trận co lại, thật chặt bóp chặt Vương Kiệt đại con cặc. Nóng hầm hập giống như muốn đem Vương Kiệt đại con cặc cả gốc bóp chặt. Nha, Vương Kiệt lão công, nha, nha, đại con cặc lão công, đừng á, nha, làm thịt ta rồi. Vương Kiệt nhẹ nhàng kéo ra đút vào vài chục cái, sau đó sử hết khí lực, đại con cặc như cuồng phong như mưa rào tại mềm mại tiểu nộn huyệt điên cuồng cắm vào, một bên quất cắm còn một bên vỗ lấy giang cách xa mông lớn, lập tức, tuyết trắng mông trở nên đỏ rực. Vương Kiệt đại con cặc giống như đóng cọc tựa như tại giang cách xa tiểu nộn huyệt điên cuồng cắm vào mãnh quất, đại trứng đánh vào giang cách xa mềm mại mông lớn thượng phát ra ba ba. Dâm mỹ âm thanh, giang cách xa dâm đãng kêu a. Đại con cặc tốt lão công a, người hôm nay tốt dũng mãnh a. Địt chết tiểu dâm phụ. Nàng màu mỡ mông lớn lắc tượng chống bòi tựa như, trước ngực vú lớn tùy theo thân thể nàng vặn vẹo mà lên hạ rung động, tạo nên từng trận đẹp mắt sóng ngực. Dâm thủy giống như nước suối lưu liên tục không ngừng. Loại này doggy style là dễ dàng nhất làm nữ nhân đạt tới cao trào, Vương Kiệt ước chừng qua lại đút vào hơn 100 phía dưới, giang cách xa vừa khóc kêu phun trào ra một cỗ sền sệt dính dính âm tinh, mềm yếu vô lực tê liệt ngã tại trên giường, ngọc thể còn từng đợt dùng mình. Vương Kiệt rút ra ướt đẫm đại con cặc, hai tay dùng sức ôm lấy giang cách xa vùng eo, tự mình trước đứng lên, lại lần nữa làm nàng mông lớn thật cao nhếch lên, hơn nữa làm nàng hai chân đứng thẳng. Vòng eo trước loan 90 độ, hai tay chống lấy giường trải, sau đó đại con cặc lại một lần nữa cắm vào giang cách xa tiểu nộn huyệt. Giang cách xa hai chân đều có một chút như nhũn ra, nàng rung động thân hình, rên rỉ. Đại con cặc thân ca ca a, ngươi nhanh chút xuất tinh a, nhân gia đều sắp bị ngươi địch chết. Đại con cặc thân lão công a, ngươi đại con cặc thật hung dữ a, nhân gia tiểu nộn huyệt bị ngươi cắm vào phá a, cắm vào xương lên a, thủy đều bị địch làm a. Tiểu dâm phụ yêu chết đại con cặc thân ca ca á. Vương Kiệt bàn tay to dùng sức vuốt ve giang cách xa mềm mại mông thịt, đại con cặc tại giang cách xa tiểu nộn huyệt điên cuồng mà quất đánh, cười dâm đãng nói bảo bối của ta nhi giang cách xa tỷ là một cái thế gian ít có vưu vật, ít có dâm phụ, lão công muốn địch chết ngươi. Đại con cặc thân lão công a, tiểu dâm phụ phục ngươi, ngươi quá dũng mãnh, van cầu ngươi mau xuất tinh a. Tiểu dâm phụ không chịu nổi, đại con cặc hảo ca ca a. Đại con cặc địch chết tiểu dâm phụ á, nhân gia tiểu nộn huyệt đều bị đại con cặc địch hư thui a. Giang cách xa hồn hển thở gấp dâm đãng kêu la, nàng bị Vương Kiệt cường hãn dũng mãnh gần như thô bạo quất cắm biến thành muốn chết dục tiên, đầu loạn bãi, mái tóc tung bay, cặp kia kiên đính no đủ vú lớn trái phải đong đưa lắc lư, tạo nên tầng tầng sóng ngực. Này từng tiếng dâm đãng lại tràn đầy khiêu khích ngôn ngữ, làm Vương Kiệt tự hào cực kỳ, vì giang cách đây dạng vô song giai nhân tuyệt thế dâm phụ. Hắn chẳng sợ mệt chết cũng cam tâm tình nguyện. Giang cách xa cố gắng về phía sau lay động mông lớn, thở gấp đối với Vương Kiệt hờn dỗi nói. Đều là ngươi cái này, đại lưu manh, làm cho người ta biến thành, dâm hoa đãng phụ, nhân gia yêu chết ngươi. Cái này đại lưu manh, liền làm người khác ra cùng ngươi cùng một chỗ bay đi. Cùng chết a. Giang Cách Xa phóng đãng mị thái làm Vương Kiệt càng thêm giận lên, hắn muốn dùng hữu lực nhất quất cắm, nhanh chóng nhất xông pha, mãnh liệt nhất va chạm, làm Giang Cách Xa hoàn toàn tâm duyệt thuần phục. Hắn kéo nhít người khô, vọt mạnh cắm mạnh vào, nhiều lần đều cắm vào tiểu nộn huyệt chỗ sâu nhất, hình như muốn địt xuyên Giang Cách Xa tiểu nộn huyệt mới cam tâm. Giang Cách Xa bị chọc vào mái tóc bay lên, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, mồ hôi đầm đìa. Nàng tê tiếng kêu khóc. A, lại bay, lại chết a. Ngọc thể từng đợt khó kìm lòng nổi co giật, giật giật, một cỗ sền sệt dính dính âm tinh lại một lần nữa phun trào đi ra, đỏ ửng gương mặt xinh đẹp tức thì trở nên trắng bệch như tờ giấy, Giang Cách Xa lại một lần nữa leo lên nam nữ hoan ái cực nhạc đỉnh phong. Chương 1794 chúng nữ trước khi ly biệt kích tình 8. Vương Kiệt đại quy đầu bị Giang Cách Xa miệng tử cung cắn chặt, một cỗ mất hồn cường đại hấp lực cuối cùng làm hắn đến phun trào cực hạn, eo từng trận tê dại, đầu óc trống rỗng, hắn giống to đem nóng bỏng tinh dịch phun ra, bắn vào Giang Cách Xa tiểu nộn huyệt chỗ sâu, sau đó thở mạnh khí thô cùng Giang Cách Xa cùng một chỗ đổ nằm tại trên giường, hưởng thụ xuất tinh mang đến khoái cảm mãnh liệt. Qua đã lâu, gương mặt xinh đẹp hiện lên đậm đặc xuân ý, Giang Cách Xa lười biếng leo đến Vương Kiệt hông bên cạnh. Bắt đầu dùng nàng mê người miệng anh đào cùng linh hoạt đầu lưỡi thanh lý Vương Kiệt đại con cặc không sạch sẽ. Đêm nay Vương Kiệt làm nàng trở thành trên đời tối tính phúc nữ nhân, nàng theo thân thể đến linh hồn đều bị chinh phục, nàng cam tâm tình nguyện làm đây hết thảy. Hoàn thành thanh lý công tác, Giang Cách Xa rúc vào Vương Kiệt rộng lớn cường tráng ôm ấp, tinh tế ngón tay tại ngực của hắn thượng vạch thành vòng tròn vòng, líu díu lão công, ngươi thật là một mãnh nam. Tiểu huyệt của nhân gia đều bị ngươi địt sưng lên, không tin ngươi nhìn. Nói tách ra hai đầu chân ngọc. Vương Kiệt cúi đầu nhìn, quả nhiên Giang Cách Xa lớn nhỏ môi âm hộ đều có một chút sưng đỏ, hắn cười xấu xa nói cho nên ta thành mãnh nam, bởi vì ngươi cái này tiểu dâm phụ quá mê người á. Vừa nói hắn một đôi bàn tay một bên vuốt nhẹ nàng trên ngọc thể mỗi một chỗ địa phương, không ngừng phát ra tán thưởng. Giang Cách Xa tuyết trắng cánh tay cùng thon dài chân ngọc quấn lấy Vương Kiệt thân hình, ôm tùm cỏ thơm ma sát hắn mềm mềm đại con cặc, mị nhãn như tơ nũng nịu rên rỉ Vương Kiệt, ngươi tệ nhất rồi. Ta như vậy dâm đãng phóng đãng, còn không phải là ngươi hại, hơn nữa ngươi đã nói ngươi yêu thích trên giường dâm phụ dưới giường phu nhân nữ nhân, ta cái này không phải là tại thỏa mãn ngươi thôi. Vương Kiệt kia vừa mềm xuống đại con cặc tại Giang Cách Xa đẫy đà gợi cảm ngọc thể dưới sự ma sát lại lần nữa dựng lên liều trại, hắn bóp Giang Cách Xa tiểu anh đào, cười nói thật tốt tốt, Giang Cách Xa tỷ lão bà quá yêu ta, vì ta cải biến nhiều như vậy. Nói, Vương Kiệt không khỏi hứng thú lại đến, đại con cặc lại một lần nữa cương lên. Giang Cách Xa cảm giác được đại con cặc biến hóa, nàng đưa ra tay nhỏ cầm chặt hùng phong tái khởi đại con cặc, kinh ngạc kêu lên. A, lão công, ngươi đều bắn nhiều lần như vậy rồi, như thế nào đại con cặc lại càng ngày càng thô càng ngày càng cứng rắn đâu này. Vương Kiệt đem đỏ bừng tiểu anh đào ngậm tại miệng rộng, mút trong chốc lát, cười nói Giang Cách Xa tỷ bảo bối, đó là bởi vì ngươi lão công kinh thương bất khuất, ở trên giường không có nữ chính là đối thủ của ta, bằng không sớm đã bị các ngươi ép khô rồi. Nơi nào có thể thỏa mãn được các ngươi. Giang Cách Xa thẹn thùng đem mê người miệng nhỏ thấu hướng Vương Kiệt miệng rộng, Vương Kiệt ôm nàng thật chặt, đầu lưỡi vói vào miệng nhỏ, cùng Giang Cách Xa trơn mềm lưỡi thơm không được dây dưa, hút mút nàng nước miếng ngọt ngào. Vương Kiệt dâm dục lại bị Giang Cách Xa kích thích tràn đầy đi lên, hắn bò dậy, đứng ở mép giường, đem Giang Cách Xa hai đầu chân ngọc kéo hướng bờ vai của hắn, làm nàng mông lớn lơ lửng, đem thô cứng đại con cặc lại một lần nữa cắm vào Giang Cách Xa tiểu huyệt. Giang Cách Xa vặn vẹo mông lớn, nũng nịu nhẹ nói a. Lão công a, mọi người đều nói tiểu huyệt sưng lên, ngươi như thế nào còn địt à. Vương Kiệt đại con cặc tại nộn huyệt nhẹ nhàng quất đánh, cười dâm nói ta lại không phải là đứa ngốc, thả như vậy mê người giai nhân không địt, ngươi mạnh khỏe nhiều ngày sẽ không được đến lão công dễ chịu rồi, hiện tại ta nhất định phải cho ăn no ngươi. Không bao lâu, Giang Cách Xa dục hỏa cũng bị thiêu đốt, trong suốt dâm thủy lại một lần nữa chảy ra. Nàng vặn vẹo ngọc thể, lang phóng đãng a. Lão công a, dùng sức địt a. Vương Kiệt nghe được mệnh lệnh, lập tức không khách khí co lại mãnh liệt cắm mạnh vào lên. Giang Cách Xa đầu liên tục không ngừng đung đưa trái phải, mái tóc bốn phía bay lên, chân ngọc dùng sức kẹp chặt Vương Kiệt đầu, dùng sức lay động mông bự, phối hợp đại con cặc quất cắm, tạo nên say lòng người sóng ngực sóng mông. Vương Kiệt cười dâm hỏi tiểu dâm phụ, lão công đại con cặc địt cho ngươi sướng hay không? À. Giang Cách Xa dâm đãng kêu la a, đại con cặc, địt được, tiểu dâm phụ, thật thích a. A, mỹ a, thích a, lão công đại con cặc địt được thích a. Lão công, chẳng những đại con cặc đại, tài nghệ, thật là cao siêu a. Giang Cách Xa tỷ, rất thích, bị đại con cặc địt a.

tỷ tỷ sẽ bị ngươi đại. Đại con cặc hại chết á, tỷ tỷ yêu ngươi chết mất, tỷ tỷ thích ngươi đại con cặc, nha, sau này tỷ tỷ tùy, tùy ngươi yêu chơi như thế nào liền chơi như thế nào. Tỷ tỷ muốn ngươi, a, thật là thoải mái, lão công, ngươi rất lợi hại, tỷ tỷ muốn bị ngươi hại chết á, a, thật thoải mái. Giang Cách Xa dâm đãng tiếng kêu Hòa Phong tao khuôn mặt bộ biểu cảm, kích thích Vương Kiệt bùng nổ nam nhân dã tính, hung hăng quất cắm, Giang Cách Xa mị nhãn như tơ, thở gấp không thôi, đổ mồ hôi rơi, nói mê vậy rên gì, thỏa thích hưởng thụ đại con cặc cho nàng kích thích. A, a, quá thích, rất tuyệt đại con cặc. Vương Kiệt nghe Giang Cách Xa giống mèo hoang gọi xuân dâm ô âm thanh, hắn càng thêm ra sức rút ra đút vào, toàn bộ trong phòng trừ bỏ Giang Cách Xa không hề có kỳ ân nga a a tiếng rên gì bên ngoài, còn có đại con cặc rút ra đút vào phốc phốc âm thanh, Giang Cách Xa sảng khoái được liên tiếp vặn vẹo mông bự lấy phối hợp Vương Kiệt quất cắm, liều mạng nâng lên mông bự để tiểu nộn huyệt cùng đại con cặc bộ khép đến càng dày đặc thiết. Nàng ra sức đem Vương Kiệt đẩy xuống mã, từng ngụm thở hổn hển, cứ như vậy thường thường nằm, hai chân còn như vậy đại tách ra. Nhìn thấy thấy nàng âm hộ ở giữa vỡ ra thật sâu cốc câu, nước bọt như đổ mồ hôi chảy ra, nàng lông mờ u thì bị dinh dính chất lỏng biến thành tinh ẩm ướt, một túm lũ dán tại nàng gò đất phía trên. Vương Kiệt cũng không có tốt đủ, hắn còn muốn đấy. Hắn bỏ dậy tử, một tay nắm lấy Giang Cách Xa đầy đặn bộ ngực, ngón tay vuốt ve nàng hắc nho, một tay kia nhẹ nhàng sờ lên Giang Cách Xa trướng phình phình âm hộ bên cạnh. Vương Kiệt, không cần nha. Giang Cách nơi này khác vừa có chút xuyễn qua khí. Nàng bò lên, đáng thương nhìn nam nhân, nhưng nàng dâm đãng tay còn đau yêu nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc. Thật đáng sợ, thật mạnh nam nhân, cuồng làm thời gian dài như vậy, hắn đại con cặc không thấy chút nào mềm nhũn không tính là, tương phản lại càng thô, càng tráng, cứng hơn, càng nóng. Giang Cách Xa vuốt ve nam nhân lông mờ u, ánh mắt lại híp thành một đầu tuyến, nam nhân quy đầu nhi vừa tròn vừa đỏ, đen thui, dễ nhìn cực kỳ, giống một cái đại trứng ngỗng. Vương Kiệt lại nhảy qua mở chân hông, kỵ thượng ngang dọc ngọc thể giang ly hoa thân, một bên ngoạn vừa bắt đầu nhẹ nhàng hôn, trong tay ấn Giang Cách Xa âm hộ tam giác âm hạch. Giang Cách Xa lại không thể cầm giữ, hắn nắm lấy Vương Kiệt hùng tráng này nọ, đưa đến chính mình âm hộ cửa, Vương Kiệt thúc ngựa hoành thương, tại Giang Cách Xa ngoài âm hộ hội lên bản đồ, hắn tả xung hữu đột, đem cái Giang Cách Xa biến thành thở dốc như hồng, gấp không thể chờ. Vương Kiệt không mất thời cơ đem chính mình đại con cặc đầu lĩnh đối với chính Giang Cách Xa hoa tâm. Mông hướng xuống trầm xuống, hướng bên trong thúc một cái, lập tức chọi vào Giang Cách Xa tiểu hoa tâm, chỉ thấy hai đầu nhục trùng, lại nhận lấy tại cùng một chỗ. Vương Kiệt sử dụng kỵ công, trái phải câu chọn, cao thấp vung vẩy, như tấu lắc lư nhạc yên, như tình ca ca vũ yên, thật là không uy phong. Vương Kiệt kéo nhẹ cấp bách đưa, xì xì tốt cửu hạ cản, phốc. Lại đột nhiên thật sâu tốt đến tẫn, Giang Cách Xa thật sự là nhạc đến cực điểm. Vương Kiệt đại triển hùng phong. So với vừa rồi thứ tốt thời gian còn muốn liên tục được lâu chi lại lâu, một mực làm mấy ngàn phía dưới, Giang Cách Xa cuối cùng không được. A, không được. Ân, quá mạnh mẽ, ta muốn. Đến, a, cao trào. Chỉ thấy Giang rời khỏi người từ một trận run rẩy, ngọc nha cắn chặt. Vương Kiệt chỉ cảm thấy Giang Cách Xa âm hộ nội một trận co rút nhanh, hoa tâm nội càng là đột nhiên phun ra một cỗ thủy đến, đập tại quy đầu thượng hâm nóng một chút. Vương Kiệt liều chết cắm mạnh vào vài cái, kêu to, run run đem một cỗ nhiệt lưu bắn vào Giang Cách Xa bên trong thân thể. Vương Kiệt nhìn vài cái đại mỹ nữ đều cấp chính mình làm được cũng, bước đi ra gian phòng, đi vào Lương Mạch Kỳ gian phòng đi vào trong phòng, Lương Mạch Kỳ cùng Trần Tranh ngồi ở trên giường chờ đợi chính mình, bởi vì cái giường kia cùng một chỗ ngủ không được nhiều người như vậy. Lương Mạch Kỳ dáng người so Trần Tranh càng thêm mê người, vừa tắm rửa xong trên người chỉ có một kiện áo choàng tắm. Nửa thân trần thân thể liền lăn đến Vương Kiệt trong lòng, Vương Kiệt đem Lương Mạch Kỳ đẩy lên trên giường, sau đó hắc hắc cười dâm đãng nói Mạch Kỳ tỷ, người trước chờ đợi, ta trước cho ăn no Trần Tranh tỷ. Sau đó, Vương Kiệt từ phía sau gắt gao ôm Trần Tranh xinh đẹp thân thể yêu kiều, hai tay vói vào quần áo, cách áo ngực cầm chặt nàng hai cái mềm mại vú không chút kiêng kỵ xoa nắn. Trần Tranh thân thể một trận run rẩy, vú bị vuốt ve vân vê được làm đau, lại thoải mái vô cùng, nhịn không được rên gì nói nha, Vương Kiệt. Vương Kiệt một bên hôn môi nàng tuyết trắng cổ trắng, một bên thở gấp nói Trần Tranh tỷ, chúng ta trước để làm yêu a. Nói cởi bỏ nàng quần áo nút thắt, lộ ra màu hồng phấn áo ngực cùng một đoạn tuyết trắng bộ ngực sữa, một cái ma thủ thuận theo nàng xinh đẹp khe ngực đưa vào nàng áo ngực, bắt lấy nàng một cái mềm mại trơn bóng mỹ nhũ chậm rãi xoa nắn, cũng không khi bóp làm nàng mềm mại đầu vú. Trần Tranh đầy mặt ửng hồng, tay phải đưa đến Vương Kiệt dưới hông, cách quần áo vuốt ve hắn đại con cặc, gương mặt hưởng thụ bộ dạng. Trên giường Trần Tranh ngượng ngùng nhìn Vương Kiệt ôm thân thể của mình, trong mắt đẹp toát ra khát vọng thần sắc. Vương Kiệt bám Trần Tranh thân thể ôm lên đội lên bức tường phía trên, lột xuống nàng áo, áo ngực gắt gao bao lấy xinh đẹp cứng rắn vú. Vương Kiệt đem Trần Tranh đai an toàn hướng đến hai bên kéo, không kịp chờ đợi đem nàng áo ngực đẩy lên, tùy theo Trần Tranh một tiếng rên rỉ, một đôi tuyết trắng vú nhảy lên hoàn toàn bại lộ ra, quả nho đỏ vậy đầu vú ở trước ngực hơi hơi run rẩy. Vương Kiệt gắt gao ôm nàng đầy đặn gợi cảm, hơi hơi run rẩy thân thể yêu kiều, hai tay một bên dùng sức vuốt ve nàng mềm mại giàu có co giãn, trắng nõn vú, vừa nói. Trần Tranh tỷ, vú sữa càng lúc càng lớn, yêu ngươi chết mất. Trần Tranh đỏ mặt lên, nói. Đều là Vương Kiệt giúp đỡ khai phá, chỉ thấy nàng thánh khiết vú tại Vương Kiệt trêu đùa hạ đầu vú đã chậm rãi cứng rắn cương lên, Trần Tranh nàng đóng lại làm người ta si mê mắt đẹp, thỏa thích hưởng thụ người này ở giữa tơi nhạc. Vương Kiệt thở gấp dần dần ồ ồ, hắn đem mặt chôn ở Trần Tranh thật sâu khe ngực, ngậm đầu vú nàng mút lấy đầu vú của nàng, Vương Kiệt càng ngày càng thô bạo vuốt ve cắn hút nàng vú lớn, khiến nàng thấy đến một trận như tê liệt đau đớn cùng thoải mái dễ chịu cảm giác. Lúc này Vương Kiệt tay đã đưa đến Trần Tranh váy bên trong, tại nàng mặc màu trắng tất chân tròn trịa trên bắp đùi vuốt ve một trận, sau đó vén lên nàng váy ngủ, phụ trợ trắng nõn như mỡ làn da phát ra mê người sáng bóng, mấy cây thật dài lông mờ u theo quần lót hai bên lọt đi ra càng lộ ra gợi cảm chiêu chọc người. Vương Kiệt nâng lên nàng một đầu ôn nhu thon dài chân ngọc, sinh sôi khoát lên chính mình trên vai, ngón tay đặt tại nàng hậu môn cùng đáy chậu phía trên, cách quần lót xoa lấy nàng mềm mại khe thịt chỗ. Trần Tranh bí ẩn bộ phận sinh dục bị xâm phạm, nhất thời bắt đầu rên rỉ a. A, a. Vương Kiệt từng thanh nàng kéo tới mép giường, Trần Tranh quỳ sát tại mép giường phía trên, Vương Kiệt đem nàng váy cuốn tại phần eo, quần lót nhất thời bị thoát xuống, một mực tuột đến chỗ cong gối, lộ ra trắng nõn mông trắng, đầy đặn bờ mông tăng thêm mê người khe mông lúc ẩn lúc hiện. Vương Kiệt không khỏi hưng phấn vươn tay, ba. Một tiếng tầng tầng lớp lớp vỗ vào Trần Tranh tuyết trắng bờ mông, Trần Tranh a. Kêu một tiếng, chỉ cảm thấy ký đau đớn lại thoải mái. Vương Kiệt gặp Trần Tranh hai mông hồng phấn làn ra tại dưới ánh đèn lờ mờ càng lộ ra tinh xảo đặc sắc, lộ ra mê người sáng bóng. Vương Kiệt nghe nàng hạ thân truyền lại đến nhàn nhạt mùi thơm, không khỏi ôm lấy nàng mông trắng cuồng hôn lên. Thật lâu sau, Vương Kiệt đứng người lên, rớt ra nàng gắt gao cũng tại cùng một chỗ hai đầu chân ngọc, đầy đặn mê người âm hộ hoàn toàn bại lộ tại Vương Kiệt trước mặt đen nhánh mềm mại lông mờ u thuận theo quỳ xuống che ở phần mờ u phía trên. Bắp đùi trắng như tuyết gốc rễ một đôi phấn nộn môi âm hộ thật chặt hợp tại cùng một chỗ. Vương Kiệt nuốt một ngụm nước miếng, tay mơn trớn nàng mềm mại lông mờ u, ngón tay kéo mở nàng hai miếng mềm mại môi âm hộ, cắm vào nàng hơi hơi có chút ướt át nộn huyệt móc chuyển động, Trần Tranh rốt cuộc không khống chế nổi, tận tình rên rỉ, nàng tuyết trắng ngón tay nắm chặt ga giường, bất an vặn vẹo hai miếng tuyết trắng mông, chỉ cảm thấy hưởng thụ cực kỳ. Vương Kiệt đại con cặc lúc này đã cứng rắn như sắt. Trần Tranh trên người tỏa ra từng trận mùi thơm cùng tại bên cạnh quan sát Trần Tranh lại kích thích lên hắn cường đại tính dục, Trần Tranh yếu đuối vô lực ớ mờ giả trang dãy dụa càng khiến cho hắn thú tính đại phát. Vương Kiệt bắt lấy Trần Tranh liên tục không ngừng chấn động hai vai, đem nàng lật qua, bắt lấy nàng kia giống như chín mùi mật đào giống nhau vú xoa nắn. Vương Kiệt một bên mút hút đầu vú nàng, một cái độc thủ đã tuột xuống nhũ phong, xẹt qua tuyết trắng bằng phẳng bụng. Sờ vài cái mềm mại lông mờ u. Ngón tay tách ra nàng phì nộn môi âm hộ, đặt tại mềm mại hòn le xoa lấy. Chương 1795 chúng nữ trước khi ly biệt kích tình 9. A, a, thật thoải mái, ngươi thật bổng, a. Trần Tranh vong tình rên rỉ, Vương Kiệt đem Trần Tranh một đầu chân ngọc cái đến trên vai, một bên vuốt ve nàng trắng mịn đẫy đà đùi, một bên dùng tay đem to dài cường tráng đại con cặc đội lên nàng mềm mại môi âm hộ phía trên. Trần Tranh liều mạng vặn vẹo cơ hồ lộ ra toàn bộ thân thể yêu kiều. Kêu lên mau vào. Van cầu ngươi, mau vào. Vương Kiệt nắm chặt nàng một cái cứng rắn vú, kêu to một tiếng Trần Tranh tỷ, ta đến rồi. Nói xong hạ thân dùng sức thúc một cái, tư. Một tiếng, to dài cường tráng đại con cặc kéo mở nàng hai miếng môi âm hộ không căn cắm vào nàng ấm ướt chặt chẽ nộn huyệt, thẳng đến hoa tâm. Trần Tranh hai chân thịt căng thẳng, thân thể yêu kiều kịch liệt rung rung vài cái, đầu nàng mạnh mẽ ngửa về sau một cái lộ ra thon dài trắng nõn cổ. Trong miệng tắc phát ra một tiếng kéo dài dâm đãng kêu la. Thật chặt a, Vương Kiệt thở phào một hơi, hắn hưng phấn qua lại động vài cái, chỉ cảm thấy đại con cặc bị Trần Tranh nộn huyệt thật chặt bao lấy. Lúc này Vương Kiệt bạo ngược bản tính cuối cùng lộ ra, hắn thoải mái mà mau gọi một tiếng, đại con cặc không hề thương tiếc tại nàng nộn huyệt đại lực quất cắm. Bên cạnh Lương Mạch Kỳ nhìn Trần Tranh cùng Vương Kiệt ân ái, tình cảnh Trần Tranh còn mặc lấy màu trắng giày chân trái nhếch lên cao đặt tại Vương Kiệt trên bả vai qua lại lay động, chân phải hóa thượng treo màu trắng quần lót đùi phải ở trước ngực cuộn lại, đẫy đà đùi dính sát cao ngất vú phải, bên trái vú tắc tùy theo Vương Kiệt điên cuồng quất cắm tượng đậu hủ giống nhau tại tuyết trắng bộ ngực sữa rung động. Vương Kiệt đáng ghê tởm đại con cặc tại Trần Tranh nộn huyệt thật nhanh ra vào làm piston vận động, âm nang va chạm hạ thân của nàng phát ra ba ba âm thanh. Tùy theo Vương Kiệt đại con cặc hướng ra phía ngoài vừa kéo, hồng phấn môi âm hộ đã bị hướng ra phía ngoài lật lên, đại con cặc ma sát dần dần trơn trượt nộn huyệt tường thịt phát ra ỏm ọp tính giao âm thanh, từng trận dâm mỹ khí tức, làm nàng mê ly. Vương Kiệt quất cắm mấy trăm sau đó, rút ra đại con cặc, bắt lấy Trần Tranh một đầu tròn trịa đẫy đà đùi dùng sức nhất nhéo, bay qua nàng đầy đặn thân thể yêu kiều, làm nàng quỳ sấp ở trên giường, Vương Kiệt dùng sức đẩy ra Trần Tranh hai miếng tuyết trắng đẫy đà mông. Tại dưới đèn từ phía sau đem đại con cặc lại một lần nữa cắm vào nàng nộn huyệt, Vương Kiệt một tay bắt lấy Trần Tranh hỗn độn búi tóc, khiến nàng mặt lặng thật cao nâng lên, lộ ra thon dài trắng nõn cổ, một tay gắt gao đè lại Trần Tranh eo nhỏ. Tượng người làm miếng đẩy xe giống nhau bắt đầu lại một luân quất cắm, tùy theo Vương Kiệt trước sau thúc đẩy, Trần Tranh hai cái vú lớn cũng có quy luật trước sau lay động, thập phần mê người. Trần Tranh eo liên tục không ngừng hoạt động, hạ thân của nàng lớn mật đong đưa. Đến phối hợp Vương Kiệt đại con cặc tại chính mình hạ thể quất cắm động tác, nội tâm của nàng che giấu dục niệm, tùy theo thân thể sở thụ kích thích mà bùng nổ, lúc này nàng chỉ cảm thấy hạ thân truyền đến mãnh liệt quất cắm khoái cảm, toàn bộ lấn át cái khác ngũ quan truyền lại đến cảm giác, trước mắt trời đất quay cuồng, một cỗ phi nóng cảm giác theo thân thể xẹt qua. Trần Tranh đào bạch yết hầu tùy theo liên tục không ngừng run rẩy, không biết chính mình trong miệng chính không ngừng gia tăng dâm loạn nũng nịu rên rỉ âm lượng, nói tiểu chứng thối. Nhân gia, thật nhanh nhạc. Tỷ tỷ, chỉ, thuộc về ngươi. Một người. Vương Kiệt gặp qua nữ tử không ít, cùng Trần Tranh như vậy yêu kiều mỹ diễm lệ người, vẫn là thủ gặp, này tình như lửa, dâm đãng hiện hình, cùng phấn nhắc tới dục hỏa, dứt khoát hẳn hoi, như cuồng phong mưa to, dùng sức quất cắm. Hắn bắt lấy Trần Tranh hai chân, sau đó trước sau lay động, kéo ra đút vào vài cái sau đó, cảm thấy chưa đủ mùi vị, vì thế tìm cái gối đầu, đệm ở Trần Tranh mông phía dưới, sau đó lại tiếp tục độ dơ thương đi tới. Đem đại con cặc hung hăng tại Trần Tranh nộn huyệt bên trong địt. Này nhất địt, Trần Tranh dâm đãng kêu la được có thể nói là kinh thiên động địa, nàng khoái cảm cao trào không ngừng, cả người cũng giống là một đầu trùng vậy vặn vẹo không thôi. A, rất tuyệt, đại con cặc. Đúng, là được, như vậy, ta muốn điên rồi, dùng sức cắm vào, tiến đến, a, rất tuyệt a, thật thoải mái, đúng, hiếp chết ta đi, địt chết ta, hiếp chết ta, tốt lắm. Đúng, đúng, ta, địt ta, đúng, là được, như vậy, a, thoải mái a. Kéo ra đút vào 300-400 hạ sau đó, Vương Kiệt muốn Trần Tranh ghé vào giường lớn phía trên, sau đó hắn từ phía sau nhập, như vậy giao cấu tư thế, là Trần Tranh yêu nhất. Đại con cặc thật sâu đội lên nhập nộn huyệt bên trong, lại mãnh liệt rút ra, lại lần nữa đỉnh đưa vào bên trong, cái loại này lật ngược địt cảm giác, làm cho nàng lại lần nữa leo lên cao trào đỉnh phong. A, ta thật là thoải mái, ta muốn té xỉu, ta hội, chịu không nổi, a, trời ạ, ta khoái chết, tốt, thích, lộ tỉ bị, chứng thối ca ca, đùa chết, này, a. Trần Tranh cả người lắc đầu hoảng mông, giống đầu dâm đãng chó mẹ, không ngừng lắc lư thân hình, hy vọng có thể đang bị làm gian dâm cảm nhận hạ đạt được sung sướng, mà nàng cặp kia to lớn ngọc nhũ cũng phốc lỗ lay động, hai tay đã vô lực tiếp tục chống đỡ. Toàn bộ nửa người trên vô lực ghé vào giường lớn phía trên, vểnh cao bờ mông, phối hợp mặt sau đến địt. Trần Tranh nộn huyệt vừa nhanh lại vừa nộn lại trượt, Vương Kiệt ra sức lay động hạ thân, cưng rắn đại con cặc mãnh liệt va chạm từ cung của nàng, đại con cặc cùng niêm mạc ma sát cảm giác làm Vương Kiệt sảng khoái vô cùng. Vương Kiệt dính sát tại nàng trơn bóng trắng nõn lưng Trần phía trên, hai tay bắt lấy Trần Tranh treo ngược ở trước ngực liên tục không ngừng lay động kiên đĩnh vú sữa dùng sức xoa nắn. Hạ thân ngoan lực quất đâm, tận tình tại trên người của nàng phát tiết thú tính. Trần Tranh tuyết trắng ngón tay nắm chặt ga giường, xinh đẹp khuôn mặt nhi đầy mặt ửng hồng, tinh tế hai hàng lông mày gắt gao nhăn tại cùng một chỗ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu xẹt qua trơn bóng gò má, nàng gợi cảm đôi môi khẽ nhếch, tùy theo Vương Kiệt rút ra đút vào trong miệng phát ra trẻ con khóc vậy rên rỉ âm thanh. Vương Kiệt lại ra sức đút vào hơn 500 sau đó đã đến đỉnh, tại Trần Tranh nộn huyệt từng trận co lại phía dưới. Ngao ngao mau gọi đem từng cổ nóng bỏng tinh dịch tất cả bắn vào Trần Tranh thân thể, phun tại tử cung của nàng bức tường phía trên. A, Vương Kiệt buông xuống Trần Tranh, thở dài nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Lương Mạch Kỳ, cười hắc hắc, nói Mạch Kỳ tỷ, hiện tại giờ đến phiên ngươi. Vương Kiệt thật tốt thương ngươi. Nói, Vương Kiệt đem đôi mắt mê ly Lương Mạch Kỳ ôm chặt lấy, môi chống đỡ ở tại Lương Mạch Kỳ môi hồng phía trên, đại lực mút hút liếm láp Lương Mạch Kỳ động lòng người miệng nhỏ. Lương Mạch Kỳ lúc này đã bị vừa rồi kích tình biểu diễn khiêu khích gợi lên tính dục, bị Vương Kiệt như vậy một nụ hôn, một cỗ tận trời khoái cảm truyền khắp toàn thân, thần trí đã trở nên mơ hồ, thế nhưng không lên bất kỳ cái gì chống cự. Vương Kiệt cảm nhận được Lương Mạch Kỳ thân thể tại khuất phục, đem đầu lưỡi vói vào Lương Mạch Kỳ miệng, tận tình liếm láp khoang miệng của nàng cùng lưỡi thơm, rộng thùng thình, dâm đãng đầu lưỡi dưỡng như muốn đem Lương Mạch Kỳ khoang miệng chiếm hết giống như, đồng thời hai tay đã xuống phía dưới, tại Lương Mạch Kỳ vú lớn thượng vuốt ve lấy, chỉ cảm thấy cảm giác ôn nhu, mềm mềm, xúc cảm tốt thật, không khỏi trong lòng cực kỳ vui mừng. Thật lâu sau, Vương Kiệt ngẩng đầu đến, nhìn lúc này đã là một mảnh xuân chiều Lương Mạch Kỳ, chỉ thấy nàng hai mắt khép hờ, hai má đỏ bừng, hô hấp dồn dập, tại Vương Kiệt tay rời đi vú của nàng sau đó, hai tay không nhịn được ở trước ngực tự sờ lên, trong miệng phát ra ân, ân. Động lòng người tiếng rên rỉ. Vương Kiệt thuần thục, đem Lương Mạch Kỳ trên người bạt chỉ còn lại có gợi cảm quần áo lót. Chỉ thấy Lương Mạch Kỳ dáng người thập phần hoàn mỹ, tràn đầy thiếu phụ phải có thành thục phong tình, mặc trên người chính là màu hồng phấn ren áo ngực, viên viên vú lớn lúc này hơi hơi phập phồng. Tinh xào tiểu nho lúc này cư nhiên tại mỏng manh áo ngực thượng chi lên điểm lồi, toàn bộ tuyết trắng vú lớn hình như rất không nghĩ bị áo ngực trói buộc, hận không thể lập tức trổ hết tài năng, toàn bộ vú Vương Kiệt nhìn đến tuyệt đối là người mẫu hình hoàn mỹ dáng người. Lại hướng xuống nhìn, chỉ thấy Lương Mạch Kỳ xuyên quần lót cũng là màu hồng phấn quần lót ren, đen nhánh lông mẫu lúc này xuyên qua ren trong suốt bộ phận nhìn xem nhất thanh nhị sở, thật cao nhô ra thần bí bộ vị nhìn phi thường có chinh phục cảm giác, lúc này bởi vì Lương Mạch Kỳ thân hình không ngừng vặn vẹo, phía dưới bao bọc mông cong cũng là như ẩn như hiện, kia mông lại đầy đặn vừa tròn, vừa nhìn chính là hoàn mỹ thuận theo sinh hình dáng người. Mà kia tuyết trắng bao lấy màu da tất chân đùi, lúc này ở Lương Mạch Kỳ dục hỏa đốt người động tác đang không ngừng vặn vẹo, giống như cuộn sóng bình thường lúc ẩn lúc hiện, gợi cảm chân xuyên qua tất chân đã thấy từng trận đỏ ửng, phối hợp với tất chân màu da, quả nhiên là diễm tuyệt chúng sinh. Vương Kiệt hắc hắc cười, bỏ đi Lương Mạch Kỳ quần lót còn có áo ngực, nhất thời, trong phòng xuân quang vô hạn. Lương Mạch Kỳ cuối cùng hoàn toàn trần trụi hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt, kia vú lớn run run run run, hai điểm phía trên tiểu nho đáng yêu động lòng người, phía dưới lông mờ ô, nộn huyệt, tiểu khê, môi âm hộ đợi đều tỏa ra dâm mỹ cảm giác, làm người ta nhìn đều cảm thấy muốn chảy máu mũi. Vương Kiệt dùng tay nắm Lương Mạch Kỳ vú, Lương Mạch Kỳ thân thể vừa run, lớn tiếng dâm đãng kêu la đi ra. A, thật thoải mái, a, không muốn, a, ân, a. Vương Kiệt nhìn Lương Mạch Kỳ hạ thân sở chảy ra hồng thủy, biết nữ nhân này đã tiến vào trạng thái, lúc này căn bản không cần cái gì tán tỉnh, vì thế một bên vuốt ve Lương Mạch Kỳ vú, một bên cười nói. Như thế nào, Mạch Kỳ, có muốn hay không ta làm ngươi à? Chỉ cần ngươi nói một câu, van cầu ngươi, đem ngươi đại con cặc cắm vào của ta huyệt dâm a, ta liền thỏa mãn ngươi. Lương Mạch Kỳ lúc này sớm đã dục hỏa đốt người, đang mãnh liệt dưới sự kích thích, vội vàng nói Vương Kiệt. Đem người đại con cặc cắm vào của ta huyệt dâm a, này còn kém không nhiều lắm. Vương Kiệt chuyển qua Lương Mạch Kỳ thân thể yêu kiều, làm nàng như mẫu cầu giống nhau ghé vào trên giường, sau đó cầm chặt nàng mông lớn, đại con cặc từ sau nhắm ngay tiểu huyệt của nàng chính là cắm vào. A, tùy theo Lương Mạch Kỳ một tiếng rên rỉ, đại con cặc hoàn toàn tiến vào Lương Mạch Kỳ bên trong thân thể về sau, nhưng thấy xinh đẹp thánh khiết Lương Mạch Kỳ bị Vương Kiệt kia lớn vô cùng đại con cặc chướng được ngân nha ám đề. Mày liễu nhẹ nhăn, một bức không phân rõ, không nói rõ là thống khổ là sung sướng thẹn thùng hình dáng. Vương Kiệt một bàn tay nắm ở Lương Mạch Kỳ kia tiêm trượt xinh đẹp mềm mại doanh doanh eo nhỏ, một bàn tay nắm ở nàng một cái vú, đem nàng xinh đẹp mềm mại vô lực tốt đẹp trần trụi thân trên kéo, đem nàng giống một cái ôn thuần nhu nhược tiểu dương cao giống nhau kéo vào chính mình trong lòng, sau đó bắt đầu kịch liệt quất đánh Lương Mạch Kỳ không tự chủ được vặn vẹo trơn bóng ngọc khiết, trần như nhộng tuyết trắng thân thể, bản năng không tự chủ được buộc chặt bụng. Mỹ diệu khôn kể co lại, nhúc nhích sâu thẳm âm bức tường. Lửa nóng sâu thẳm, dâm nhu không chịu nổi nộn huyệt tường thịt, chết quấn chặt kẹp chặt kia cuồng dã to dài cường tráng đại con cặc. Lương Mạch Kỳ thẹn thùng lửa nóng đáp lại hắn đại con cặc quất cắm, ngượng ngùng phối hợp đại con cặc đối với nàng tử cung đỉnh xúc, một lớp lại một lớp dính trượt đậm đặc âm tinh ngọc dịch chảy ra mà ra, chảy qua nàng dâm trượt ngọc câu, chảy xuống nàng tuyết trắng như ngọc đùi. Tùy theo hắn càng ngày càng nặng tại Lương Mạch Kỳ nhỏ hẹp nộn huyệt nội quất đánh. Đẩy vào, Lương Mạch Kỳ nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít nộn huyệt cũng càng ngày càng lửa nóng nóng bỏng, dâm trơn trượt ẩm ướt nhu vạn phần, nộn trượt nộn huyệt tường thì tại to dài cường tráng đại con cặc lật ngược dưới sự ma sát, không